tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 24 đám mây lấy ta đoán chừng. Lần này có thực lực để trình hợp long. Hơn phân nửa chính là phong tứ công tử. Toàn trường đám người. Lấy thực lực của hắn vi tôn. Hắn là cổ kiếm phái nội môn đệ tử. Thực lực cường đại. Nhiều năm trước liền thành tựu kim sắc linh dịch. Càng thêm nội môn đệ tử luôn có thể tu tập đến tuyệt diệu công pháp. Không thể bình thường bồi linh đại viên mãn tu sĩ nhìn tới. Sở dĩ, tôn huyên nếu là đối đầu phong tứ công tử, không thể không hành sự cẩn thận. Kinh Xuân nói ra suy đoán của mình. Hứa Dịch gật đầu nói. Mặc kệ là loại tình huống nào, chúng ta đều trước đi dò thám. Không đi cũng không được. Thí luyện quy tắc đã xuất. Chỉ có thể vượt khó tiến lên. Chư vị, lên đường đi. Nói xong, Hứa Dịch ôm Thu Hoa, dắt A Lý, hướng về Xuân Thiên Cốc tiến đến, đám người sau đó đuổi theo. Xuân Thiên Cốc tại Tây Bắc hơn 5.000 dặm địa phương. Lấy đám người tốc độ bay. Tại quy tắc hạn định thời điểm đuổi tới. Không có áp lực chút nào. Lúc này, sắc trời sắp sáng. Mọi âm thanh yên tĩnh. Không người nói chuyện. Chỉ cắm đầu tiềm hành. Trong bóng tối phục dụng linh dược. Khôi phục thương thế tiên duyên người. Đếm không hết. Hiển nhiên, ai đều minh bạch một trận huyết chiến chỉ sợ là thế chỗ khó tránh khỏi. Có thể hay không ở đây trận kịch liệt phong bão còn dư sống có thể đủ dựa chỉ có tự thân. Một vòng mặt trời đỏ. Từ Đông Sơn nhảy ra. Kim quang dâng trào. Xuân Thiên Cốc vạn hoa cùng phóng. Một phái rực rỡ quang cảnh. Đem sân thí luyện bên trong tàn khốc cùng túc sát. Đều xông đến phai nhạt. Hứa Dịch mấy người đến thời điểm giữa sân song phương nhân mã cơ bản đều đến đông đủ. Một phe là tiên duyên người. Chỉ có hơn 100 người. Tàn khốc săn giết. Để đại lượng tiên duyên người. Đã mất đi tính mạng. Một phương khác thì là tiên duyên thợ săn. Tiến vào sân thí luyện lúc. Sân thí luyện quy tắc nói đến rất rõ ràng. Tiến vào tiên duyên thợ săn số lượng ứng khi chỉ có tiên duyên người 1/3. Mà giờ khắc này tiên duyên thợ săn số lượng vượt xa tiên duyên người, cơ hồ là tiên duyên người hơn 2 lần. Khoảng cách tiên duyên thợ săn trận doanh cách đó không xa, có một khối to lớn màn bố che một cái hình vuông đồ vật. Hứa Dịch một mắt liền đoán được bên trong giấu hẳn là một cái giả tiên duyên người lồng giam. Hắn biết rõ. Sớm tại những cái kia đê giai tiên duyên người bị loại bỏ về sau. Đám thợ săn liền cải giết vì bắt. Đem cao giai tiên duyên người coi là có thể đổi lấy nguyên đan chân quý vật tư. Mặc dù là từ một chỗ trong rừng rậm chậm rãi đi ra, Hứa Dịch đám người đến, vẫn là đưa tới cực lớn chấn động. Cơ hồ một nháy mắt, bọn hắn xuất hiện thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Một là bởi vì đến đội ngũ thực sự quá khổng lồ, cơ hồ sang ghi chép. Hai, tiên duyên người cùng tiên duyên thợ săn hỗn hợp thành đội, tùy ý khiêu chiến tất cả mọi người nhận biết. Hứa Dịch dẫn đám người tại khoảng cách tiên duyên người trận doanh cách đó không xa đứng nghiêm. Hắn đồng dạng đang quan sát toàn trường, phân tích trong sân tình thế. Như hắn dự liệu như vậy. Hùng Bắc Minh, áo đỏ ba mắt người, Kim Thi, Lục Yêu Vương. Những cường giả này đều còn sống. Vượt quá hắn dự liệu là thánh chủ không thấy bóng dáng. Không chỉ thánh chủ mất tung ảnh, thánh tộc mấy vị hạch tâm trưởng lão đều không thấy tăm hơi. Liền tam thánh tử cũng mất cái bóng. Thánh tộc thực lực Hứa Dịch rõ ràng. Nhất là thánh chủ. Chiến lực chi khủng bố. Hắn còn không thể dò xét đấy. Lại thêm thánh chủ có chí bảo kim hổ lô bàng thân. Nếu nói vẫn lạc ở đây. Rõ ràng là không hợp lý. Ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch đột nhiên phát hiện. Nơi đây không chỉ có không thấy thánh chủ, cũng không thấy Thái Thanh Thượng Phái Đỗ trưởng giáo, cùng Ngự Võ Điện, Quy Khư Tông hai đại trưởng giáo. Bốn người này đều có bảo hộ lô bàng thân người. Cho dù một cái, hai cái có hại, cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị một lưới bắt hết. Nhất định là sân thí luyện này bên trong lại phát sinh một loại nào đó bí mật giao dịch. Cái gì sân thí luyện quy tắc? Thiên đạo quy tắc, tại Hứa Dịch trong lòng, đều bất quá là cường đại tu sĩ quy tắc, đều là lòng người sản phẩm. Đắt là lòng người, lại sao khả năng không thiên vị rất nhanh. Hứa Dịch ánh mắt tại một vị mắt hẹp dài kim phục thanh niên trên mặt định trụ. Thông qua hỏi thăm Kinh Xuân, Hứa Dịch xác định người này thân phận chính là Phong Tứ Công Tử. Phong Tứ Công Tử rõ ràng đã nhận ra sự thăm dò của hắn. Con mắt quét tới, như mang lôi điện. Hứa Dịch vội vàng bị lệch mắt đi, không nhìn thẳng hắn. Phong Tứ Công Tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, rời đi ánh mắt. Chợt, có mấy đạo truyền âm nhập Hứa Dịch tai đến. Lại là Tử Cực Các, Đại Hoang Võ Tông, Hồng Phong Tiên Cốc ba nhà trưởng giáo hướng Hứa Dịch hỏi thăm đối sách. Hứa Dịch miễn cưỡng hư ứng với. Lục Yêu Vương truyền âm lại đến. Hứa huynh, hôm nay sự tình nhất định khó thiện. Còn ngóng trông Hứa huynh có thể lại triển thần uy. Phù nguy định khó. Hứa Dịch truyền âm nói. Lúc này, Trúc huynh còn mở cái kia người sai vặt trò đùa. Hứa mố người trong cuộc, bất quá là nước chảy bèo trôi mà thôi. Có thể chịu không được Trúc huynh xem trọng. Lục Yêu Vương truyền âm nói. Thương Tùng Tử lão ruột này, bản sự khác đều qua quyết bình bình, duy chỉ có nhìn người ánh mắt không kém. Hắn nói Hứa huyên là trời sinh tu sĩ, cái này đánh giá liền hạ được cực chuẩn. Tu sĩ người giữa thiên địa kiếm tính mạng người, có thể nghịch âm dương, chuyển cơ duyên, trong tuyệt cảnh cầu xuất sinh cơ người, chính là trời sinh tu sĩ. Hứa huyên qua lại huy hoàng trải qua, không cần Trúc mố lại nói. Chỉ nhìn Hứa huyên sau lưng cùng đám kia thợ săn, liền biết Hứa huyên bản lĩnh đến cùng lớn bao nhiêu. Lúc này, Hứa huyên lại tự khiêm tốn, có thể cũng không phải là cái gì tốt phẩm cách. Hứa Dịch truyền âm nói. Tốt, Trúc huyên, ngươi cũng không phải nói nhiều người. Như thế tha vòng tròn, càng không phải là phong cách của ngươi. Ngươi Trúc huyên đến cùng muốn nói cái gì? Còn xin nói thẳng. Lục Yêu Vương truyền âm nói. Không khác. Sau đó kháng định. Trúc mố phía trước, Hứa huyên tại về sau. Hy vọng Hứa huyên đừng lãng phí Trúc mố cho Hứa huyên chế tạo cơ hội. Hứa Dịch giật mình. Xem ra Trúc huyên đã biết Hợp Long nội tình. Cũng được. Trúc huyên như thế thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Hứa mố tái xuất nói cử tuyệt, coi như thật là phẩm chất đáng lo. Hai người chính truyền âm thời khắc, chân trời chợt nổi lên một đảo đám mây. Cái kia to lớn đám mây, toàn thân vốn liền hào quang năm màu, cực kỳ chói mắt. Vừa mới ra trận, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Chợt cái kia đám mây đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn quang mang chói mắt, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa màu đen quang môn xuất hiện tại tây bắc hơn trăm trượng trên đất trống. Cái kia màu đen quang môn mới sinh ra, giữa sân một đám thợ săn bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô bên trong, màu đen quang môn phóng ra một sợi huyền mang nhìn về phía Phong Tứ Công Tử thân thể. Chớp mắt chui vào Phong Tứ Công Tử trong cơ thể. Lão Kinh, bọn hắn đang gào cái gì? Tòa kia màu đen quang môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địch nhân chỗ cao hứng chính là Hứa Dịch khó chịu. Kinh Xuân truyền âm nói. Tòa kia màu đen quang môn chính là truyền tống quang môn. Thông qua tòa này quang môn liền có thể ra sân thí luyện. Mà chỉ môn hạ xuống nhan sắc có 5 màu, màu sắc khác nhau liền mang ý nghĩa hoàn thành Hợp Long, đạt được ban thưởng điểm giá trị khác biệt. Màu đen đắt là những năm gần đây hiếm thấy điểm cao. Lần này xin Hợp Long chính là Phong Tứ Công Tử thủ lĩnh 7 người. Cái khác thợ săn dù không tham gia, nhưng Phong Tứ Công Tử 7 người thành công Hợp Long, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được cơ sở ban thưởng. Màu đen quang môn xuất hiện liền mang ý nghĩa cao hơn ban thưởng điểm giá trị. Mà vừa mới hắc quang chui vào Phong Tứ Công Tử thân thể, liền mang ý nghĩa tòa kia quang môn bị hắn nắm giữ, phá trận xuất quan mấu chốt liền ở trên người hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 25 Phong Tứ Kinh Xuân truyền âm vừa rơi. Liền nghe Phong Tứ có chút sắc nhọn tiếng nói âm vang lên. Lớn quy tắc, các ngươi đều biết. Nhỏ quy tắc, còn phải ta đến nói. Kỳ thật, chính là đi cái quá trình, bởi vì mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là chú định. Đương nhiên, cái này quá trình không đi, tất nhiên sẽ có người không chịu hết hy vọng. Nếu như thế, cái này quá trình vẫn là muốn đi. Quá trình rất đơn giản. Các ngươi có hơn 100 người. Có thể lựa chọn 7 người một tổ. Hướng ta phát động tiến công. Như có thể thắng được ta, liền có thể từ cái này đảo quang môn ra ngoài. Nếu là thắng không nổi ta, chỉ sợ cũng muốn chịu chút tra tấn. Đương nhiên, ta sẽ không thật động thủ giết ai. Các ngươi đều là trong mắt ta quý giá tài phú. Tự dưng hư hại, ta cũng là đau lòng hơn. Đồng dạng, có tự biết rõ, chịu từ bỏ lần này đối chiến, liền không cần chịu đau khổ. Tương lai ta nhất định còn cho hắn tìm người tốt nhà. Đầy miệng nhẹ lời, lại thể hiện tất cả một cái cuồng chữ. Mặc dù là xa luân chiến, người này tên là Dầm Dĩ cũng là lấy một địch trăm. Khó trách Kinh Xuân sẽ nói quy tắc đối với xin hợp long tu sĩ là thật to bất lợi. Hứa Dịch thật suy nghĩ lúc, đã có 7 người nhảy ra trận đến. Ở giữa tóc dài lão giả nói, các hạ đã có như này hào khí, chúng ta mấy vị liền cả gan kiến thức một chút các hạ thủ đoạn. Dứt lời, lại hướng cái khác tiên duyên người bao quanh liền ôm quyền. Chư vị, mặc kệ thắng bại, chúng ta đi đầu một bước. Nếu như thắng, không cần phải nhiều lời. Nếu như bại, chúng ta liền coi như làm chư vị đá lót đường. Đừng có lãng phí cơ hội. Ra sân 7 người, Hứa Dịch cũng không nhận ra, hiển nhiên là đến từ cái khác tiểu thế giới tu sĩ. Nhưng tóc dài lão giả lời nói, hắn lại là nghe rõ, dụng tâm lương khổ. Hiển nhiên, tóc dài lão giả 7 người là làm chiến bại chuẩn bị. Dù sao, Phong Tứ công tử dám thả này đại ngôn, há có thể không ỷ lại loại này xa luôn đối chiến. Rõ ràng là ai trước xuất chiến ai nhất ăn thiệt thòi. Trận chiến đầu tiên đối thủ thể lực tốt nhất, thực lực không rõ, nguy hiểm lớn nhất. Tóc dài lão giả nói vì kẻ đến sau dò đường, đích thật là lời nói thật. Bất quá, Hứa Dịch cũng không coi trọng. Hắn cho rằng thực lực không đủ, cái này đường là dò xét không hiểu. Quả nhiên trận chiến đấu này xoáy lên tức diệt. Tóc dài lão giả thủ lĩnh 7 người. Hợp kích linh khí phong bạo mới đánh ra. Liền bị Phong Tứ phất tay đánh ra một đạo cử đại quang trưởng. Trực tiếp đánh bay. Cái kia to lớn quang trưởng thế tới thực sự nhanh chóng. Căn bản không cho người phản kháng. Cường đại quang trưởng lại có nhiều đến 2 cái vực nguyên. Tóc dài lão giả 7 người mới bị đánh bay. Phong Tứ công tử liên tiếp nháy mắt thời gian. Từng đạo quang lồng diễn ra. Đem hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng tóc dài lão giả 7 người. Một mực khóa kín tại cấm lồng bên trong. Lập tức, cái kia cấm lồng toát ra hồ quang điện, trực kích tại tóc dài lão giả mấy người trên thân. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn khắp nơi. Hạ một phê Phong Tứ công tử đứng chắp tay, quan ngày nói, sớm nhắc nhở qua các ngươi, có phản kháng hay không, kết cuộc đều đã chú định. Muốn dùng xa luôn chiến hao tổn ta, lại là buồn cười chi niệm. Chư quân có thể từng nghe qua phù du lực lượng có thể lay côn bằng hay không nhanh chóng xuất chiến đi. Trên quy tắc cũng có thời gian ước thúc. Trăm tức bên trong, không người ứng chiến, liền coi như hợp long thành công, tự có cấm chế rơi xuống. Phong Tứ công tử tiếng nói vừa dứt, lại có 7 người ra sân. Này 7 người một câu lời thừa cũng không, lập tức xuất thủ, tuôn ra linh khí, tế thành một tòa dày đặc như núi bức tường ánh sáng. Dẫn đầu sâu tím đại hán nói, tôn giá dám như thế bẻm mép, nhất định thủ đoạn phi phàm. Lại không biết tôn giá phá không phá mở mố chờ đại trận. Hứa Dịch âm thầm gọi tốt, không thể đối đầu tự nhiên chỉ có thể chí lấy. Dâu tím đại hán rõ ràng là khích tướng kế sách. Phong Tứ công tử cười lạnh một tiếng nói, đánh thật hay bàn tính, ta nếu không công, lại không biết các ngươi có thể chống bao lâu. Xác thực, đối với Phong Tứ công tử mà nói, hắn tốt nhất tiến công thủ đoạn chính là không công. Chỉ cần không công, dâu tím đại hán đám người hộ trận lâu thì tất phá. Hiển nhiên, Phong Tứ công tử đáp án này tại dâu tím đại hán đám người trong dự liệu. Dâu tím đại hán mỉm cười nói, tôn giá nguyên lai cũng chỉ cái này chút thủ đoạn, lại có ý tốt vọng nói cái gì phù du côn bằng lưu lại đàm tiếu. Phong Tứ công tử cười ha ha, xem ra các ngươi kỹ chỉ này tay, ta muốn phá trận lại có gì khó, các ngươi xem trọng. Tiếng cười chưa rơi, Phong Tứ công tử trước người đột nhiên hiện ra bốn đầu linh khí tụ thành sợi tơ, giống như dây đàn. Một đạo vực nguyên vừa đi vừa về tại dây đàn bên trong nhảy vọt. Giống như loại này sinh động vực nguyên, Hứa Dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn trợn tròn trong mắt, liền thấy Phong Tứ công tử nhẹ nhàng nháy mắt thời gian, một cây dây đàn bị câu lên. Toàn trường nhất thời cuồng phong, cái kia kéo căng dây đàn bỗng nhiên bị buông ra, to lớn vang lên giống như lôi bảo. Lôi bảo âm thanh bên trong, dây đàn biến mất, như núi khí tường cũng cáo biến mất. Dâu tím đại hán bảy người đều hóa thành ngã xuống đất huyết hồ lô. Phong Tứ công tử lạnh nhạt vung tay lên, cấm lồng tái sinh, đem dâu tím đại hán bảy người bao phủ. Đáng sợ roi điện tử kiềm chế lồng bên trong phóng ra, quật lấy dâu tím đại hán. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại lần nữa vang lên. Phong Tứ công tử một mặt trách trời thương dân, thở dài một tiếng nói, nhưng còn có người muốn phản kháng. Hắn tiếng nói vừa dứt, một người đứng dậy, cất cao giọng nói, tôn giá thần kỹ, tại hạ bội phục. Chỉ là tôn giá chỗ bên thắng, bất quá là chiếm sinh ở cái này tứ đại châu giới tiện nghi, trong cơ thể linh khí cường đại, công pháp thần kỳ, nói xuyên qua cũng là mưu lợi. Tại hạ nơi này có một bàn linh lung cờ, lấy linh khí tương ngự, chẳng biết tôn giá có dám hay không hạ tràng giải bên trên một giải. Ra sân chính là Hùng Bắc Minh, nói, bàn tay hắn huy động, không trung hiện ra một cách linh khí tụ thành bàn cờ. Bàn cờ một bên thuần bạch linh khí không ngừng tăng giảm, khác một bên bàn cờ thì là trống không. Loại này linh lung cờ là tu sĩ ở giữa đỏ sức hí một loại, đối với trí lực cùng linh lực yêu cầu đều cực cao. Song phương lấy linh lực trên bàn cờ giao binh, đã khảo nghiệm trí lực, cũng khảo nghiệm đối với linh lực nắm giữ bền bỉ tính cùng độ chính xác. Tóm lại đây là cái kẻ lực mạnh nhất định chiếm ưu, lại không nhất định tất nhiên thủ thắng trò chơi. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, Hùng Bắc Minh tại kích phát bàn cờ lúc, dăm ba câu, liền nói cái minh bạch. Phong Tứ công tử không có lập tức trả lời nói. Chỉ bằng cái này một điểm, giữa sân một đám tiên duyên người đều âm thầm vì Hùng Bắc Minh khen hay. Hứa Dịch cũng khen hay không dứt. Hùng Bắc Minh có thể tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới chiếm được thiên đại tên tuổi, quả không phải tục thế hệ. Lúc này cuộc diện rất nguy hiểm cũng rất khẩn trương. Hai ván thảm bại, nghiêm trọng đả kích trúc tiên duyên người lòng tin, cũng cực lớn cổ vũ Phong Tứ công tử phách lối khí diễm. Tại thời khắc mấu chốt này, như không người ngăn cản, đối chiến lập tức liền muốn sập bàn. Hùng Bắc Minh hiển nhiên là thấy được cái này một điểm, đứng ra lựa chọn linh lung cờ, càng là kỳ diệu tới đỉnh cao một chiêu. Ai bảo Phong Tứ công tử không có chỉ rõ đối chiến quy tắc, chỉ hạn tại song phương giao thủ, nghiêm cấm cách khác. Đã chưa từng nghiêm cấm, Hùng Bắc Minh tự có thể suy nghĩ khác người. Đương nhiên, ứng không ứng quyền quyết định tại Phong Tứ công tử trong tay. Trên thực tế, ứng với không ứng đối với Phong Tứ công tử đều là nan đề. Nếu như ứng, liền rơi vào Hùng Bắc Minh bẫy, để Hùng Bắc Minh chủ đạo đối chiến nội dung. Nếu như không ứng, hắn Phong Tứ công tử thể diện lại như thế nào an trí? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 26 Hùng Chiến Điêu Trùng Tiểu Kỹ. Vượt vực tâm tư. Lúc trước Phong Mỗ nói qua, không quản các ngươi những này phù du có ý đồ gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là bọt nước. Ngươi đã phí hết tâm tư dẫn ta vào cuộc, ta nếu không cùng ngươi đối với một ván, há không để ngươi quá thất vọng. Nhưng mố đã nói trước, giống như ngươi loại này ruột vực tâm tư, mố chỉ ứng này một lần, còn lại tại đánh loại này chủ ý. Mố khuyên các ngươi kiềm chế lại nghĩ. Phong Tứ công tử ngạo nghễ nói, hắn lựa chọn đáp ứng Hùng Bắc Minh khiêu chiến. Một là không có cách nào cự tuyệt. Hắn là cái muốn mặt mũi, tuyệt đối không thể tha thứ bất luận cái gì không tì vết che đậy chính mình hào quang. Dù sao, hắn một đoạn này hình tượng đều là cường giả tuyệt thế. Cái giá bưng được ước chừng, há có thể tùy tiện xuống tới. Hai trừ hai người kia, nơi đây tiên duyên người trong mắt hắn thật sự là phù du, sâu kiến. Căn bản không đủ gây sợ. Ba cái. Hùng Bắc Minh dăm ba câu đem quy tắc nói đến rất rõ ràng. Đơn giản là so linh lực độ tinh thuần cùng độ chuẩn xác. Lại thêm một điểm cơ biến. Như thế so tài, hạ giới phù du lại làm sao có thể thắng được qua hắn Phong Mỗ người. Đương nhiên, đáp ứng Hùng Bắc Minh, hắn cũng thừa dịp này cơ hội ngăn chặn tất cả lỗ thủng, tuyệt không cho cái khác người lại chui chỗ trống cơ hội. Đối chiến rất nhanh lại bắt đầu. Cơ hồ là một nháy mắt, Hùng Bắc Minh kích phát linh khí, liền bị Phong Tứ công tử kích phát linh khí dồn đến nơi hẻo lánh chỗ. Mắt thấy liền muốn phân ra thắng bại, Hùng Bắc Minh linh khí đột nhiên phân hóa, giống như chia binh, tản mát tại các nơi, tiếp tục chiếm trước mấu chốt chỗ sung yếu. Duy nhất một lần như thế tinh chuẩn điều khiển nhiều như vậy cỗ linh khí, không thể nghi ngờ hiện ra Hùng Bắc Minh rất tốt thiên phú và thực lực hùng hậu. Không sai, ngươi xem như có chút thiên phú, có thể ở dưới tay ta kiên trì cái này hồi lâu, không đơn giản. Bất quá vẫn là câu nói kia, hết thảy ruột vực tâm tư tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cười nhạo. Phong Tứ công tử mỉm cười dứt lời, bàn cờ bên trong linh khí tái sinh biến hóa, hắn cũng thuận lời chia binh, hướng tản mát tại các nơi Hùng Bắc Minh linh khí đè xuống. Nào có thể đoán được, ngay vào lúc này, Hùng Bắc Minh phân tán linh khí lại lần nữa tụ hợp, hợp thành một con rồng lớn, hướng Phong Tứ công tử tản mát tại góc đông bắc linh khí vây giết mà tới. Nháy mắt đem cái kia sợi linh khí rào sát, đoàn linh khí kia vị tại chỗ sung yếu, là toàn bộ linh khí kết hợp điểm. Đoàn linh khí kia vừa diệt, cái khác linh khí khó mà cấp tốc tụ hợp, bị Hùng Bắc Minh đầu kia đại long lại nhào về phía cái khác linh khí. Như là lại trừ khử Phong Tứ công tử hai đầu linh khí, Phong Tứ công tử ý thức được cuộc diện khó mà vãn hồi, không muốn đau khổ giãy giụa, bỗng nhiên kéo trường, bàn cờ bên trong linh khí lập tức mất khống chế, tự động trừ khử. Như thế, toàn bộ trên bàn cờ liền còn lại Hùng Bắc Minh một đầu suy yếu còn sót lại linh khí. Nhưng đến cùng là thắng. Giữa sân bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Một đám tiên duyên người đều ngửa mặt lên trời gào thét. Tại cái này hắc ám lại tàn khốc thời khắc, Hùng Bắc Minh lấy được thắng lợi ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Phong Tứ công tử nụ cười trên mặt cuối cùng biến mất, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh. Hắn hận cực muốn điên, cũng hối hận đến cực điểm. Ngay lúc đó cuộc diện, hắn như không chia chậm rãi từng bước xâm chiếm cũng có thể thắng lợi. Nhưng hắn căn bản không có đem Hùng Bắc Minh để ở trong mắt, cho rằng Hùng Bắc Minh đã ký cùng. Đơn giản là chia binh muốn kéo dài thời gian, cho cái khác tiên duyên người sáng tạo càng nhiều khoảng không nhỉ. Thế là hắn nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, chia binh đột kích, muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Nào có thể đoán được, Hùng Bắc Minh nhanh chóng thu binh, lại liếc mắt khám phá hắn đã phân ra mấy đầu linh khí trung tâm chỗ, trừ khử hắn đầu kia vị tại trung tâm linh khí. Toàn bộ cục diện lập tức đảo lộn. Trận chiến này bại trận, không phải thực lực không đủ, là bị này tặc ước lượng tâm ý của mình, bị cái này tặc tử chui thiên đại chỗ trống. Hùng Bắc Minh bình tĩnh nhìn xem Phong Tứ công tử, mỉm cười nói, may mắn may mắn, đa tạ Phong huyên thủ hạ lưu tình. Chẳng biết Hùng Mỗ có thể tính qua cửa ải, có thể hay không ly khai. Phong Tứ công tử nói, ngươi biết mình là làm sao thắng liền tốt, đã thắng đương nhiên có thể rời đi, ngươi ở một bên. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, đợi hợp long hoàn thành tự nhiên sẽ để ngươi rời đi sân thí luyện. Hùng Bắc Minh cười nói, như thế tốt lắm, lúc này thối lui, khoanh chân ở một bên ngồi xuống. Lại hướng Hứa Dịch truyền âm nói, Phong Tứ làm người không thành. Lại đất này tựa hồ không cần thủ tâm thể ước thúc. Lòng người xảo quyệt. Ta liệu Phong Tứ nhất định không chịu thả chúng ta rời đi. Chỉ là kỳ quái. Phong Tứ rõ ràng cùng sân thí luyện phương diện ký kết quy tắc. Sân thí luyện phương diện tuyệt sẽ không bởi vì Phong Tứ loại này tiểu nhân vật cải biến lớn quy tắc. Sở dĩ ta cho rằng chúng ta là có thể rời đi. Nhưng rời đi con đường tuyệt không phải là thông qua cùng Phong Tứ so tài. Mong Vương Huyên biết. Hùng Bắc Minh lựa chọn xuất thủ. Căn bản là không có ôm định rời đi. Hắn cũng đem mình làm bàn đạp. Chỉ là hắn khối này bàn đạp ngọn rất rõ ràng. Đạp chân đối tượng chính là Hứa Dịch. Tại được chứng kiến Hứa Dịch thủ đoạn về sau, Hùng Bắc Minh rõ ràng muốn rời đi nơi đây lớn nhất hy vọng. Còn trên người Hứa Dịch, hắn cùng Phong Tứ dây dưa càng lâu, móc ra Phong Tứ nội tình càng nhiều. Hứa Dịch cùng Phong Tứ lúc đối chiến liền sẽ càng có lợi. Cái tiếp theo, ai dám đến chiến các ngươi đã muốn hao tổn, lão tử liền cùng các ngươi hao tổn. Bất quá một trận chiến thất bại, Phong Tứ công tử liền phong độ lại không. Trên mặt mỉm cười không thấy tăm hơi. Tụ đầy mây đen. Thấy Phong Tứ biểu lộ như vậy, chẳng biết nhiều ít tiên duyên người ở trong lòng cảm thán thương thiên bất công. Giống như Phong Tứ nông cạn, chúc tiên duyên người một mắt có thể phân biệt. Một đám tiên duyên người tại thế giới của mình, cái kia không phải đỉnh tiêm tồn tại, nhìn người ánh mắt đều cực kỳ cao minh. Giống như Phong Tứ như vậy nông cạn nhân vật, tại chính mình môn phái bên trong, kia là thuộc về liền bọn hắn những lão tổ này mặt cũng không thấy tồn tại. Hết lần này tới lần khác Phong Tứ có thể tại sân thí luyện này bên trong A Phật mắng tổ, gào thét một phương, động một tí nhẹ nhóm đánh bại cầm tù bọn hắn. Như thế lớn chinh lịch không tại khác, ngay tại một điểm xuất thân địa phương khác biệt. Vẹn vẹn cái này một điểm khác biệt, liền tùy tiện cải biến song phương vận mệnh. Ta đến bồi Phong Huyên chiến một trận. Nương theo lấy tiếng nói, một bóng người đi vào giữa sân, khuôn mặt thanh tú, là người thiếu niên, chính là Lục Yêu Vương. Phong Tứ nói, ta biết ngươi là đám này con mồi bên trong cường đại nhất mấy trong đó một cái. Lúc này mới có ý tứ. Ngươi chọn người đi. Kiếm đủ 7 cái. Ta liền chơi đùa với ngươi. Lục Yêu Vương khoát khoát tay. Chúc mố cuộc đời. Không quen lấy nhiều đánh ít. Duy chỉ có một lần. Còn bị người kia đánh cho chinh lệch chút hình thần câu diệt. So sánh người kia, bản lĩnh của ngươi còn kém chút. Chúng ta còn là công bằng chiến một trận. Phong Tứ ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ vào Lục Yêu Vương nói. Ngươi tại hạ giới gặp qua so ta lợi hại hơn thổi đến tốt đại pháp loa. Đến. Đứng lên cái cân bàn. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cách này cóc đến cùng bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói vừa dứt, một vệt ánh sáng trường sinh ra đã đến Lục Yêu Vương mặt trực tiếp hướng hắn đè xuống. Lục Yêu Vương không tránh kịp. Bị chụp bay ra ngoài. Giữa không trung ổn định thân hình. Chụp quần áo. Cười nói. Tốc độ không sai. Sức lực nha. Còn kém chút. Ta thử lại lần nữa ngươi cái kia 4 cái dây đàn uy lực như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 27 toàn lực tiến công Lục Yêu Vương. Lục Yêu Vương phòng ngự hạ Phong Tứ công tử một kích. Một đám tiên duyên người tinh thần đại chấn. Giờ khắc này. Không có yêu tục. Lục Yêu ăn oán. Không có nhân tục. Yêu tục ăn oán. Chỉ có tiên duyên người cùng thợ săn gian huyết hải thâm cửu. Khắc cốt mối hận. Chỉ có tiên duyên người giữa lẫn nhau cùng thù tâm. Đối với Lục Yêu Vương có này bản lĩnh, Hứa Dịch không chút nào cảm giác kỳ quái. Nếu bàn về chân thực chiến lực, Lục Yêu Vương chỉ sợ mới là Bắc Cảnh Thánh Đình đương thế thứ nhất. Liền thánh chủ hơn phân nửa đều muốn trố mắt nhìn theo. Quả nhiên có chút cân lượng, vậy liền thử lại một kích. Phong Tứ công tử thần sắc nhàn nhạt, thanh âm phát lạnh. Ngay vào lúc này, không trung bỗng nhiên nhiều một đảo băng cầu. Cái kia băng cầu thế tới mau lẻ vô cùng. Nháy mắt. Vọt tới hắn phù cận. Bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn vô cùng thủy linh khí ngưng kết mà thành nộ sư. Đánh cho đụng trên người phong tứ công tử. Nộ sư ầm vang tung tóe. Phong tứ công tử cả người cuồng bay khỏi đi. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tới. Tốt một đám tiên duyên người ầm vang hét ra thanh âm mấy muốn xông ra không vũ. Lục yêu vương một chiêu đắc thủ. Càng không lưu tình. Từng đạo kiếm khí. Bày ra không trung. Chớp mắt thời khắc. Liền có trường vực uy lực tạo ra. Trong nháy mắt. Kiếm uy đại thịnh. Hồn thiên kiếm tốt một cách lục yêu vương Hứa Dịch âm thầm tán thưởng. Hắn hồn thiên kiếm nguồn gốc từ lục yêu vương. Giờ phút này. Thấy lục yêu vương sử dụng ra hồn thiên kiếm. So sánh so với mình thiếu chút ngắn gọn. Nhưng nhiều chút hòa hợp. Chớp mắt kiếm khí đại thành trường vực uy lực giam cầm lực lượng lập tức tạo ra. Phong tứ khóe miệng hiện lạnh. Vung tay lên. Một vệt ánh sáng trường diễn ra. Vực nguyên sinh ra. Trường vực xây lát thành. Lục yêu vương đã đại thành hồn thiên kiếm lại giống như núi tuyết. Chớp mắt sụp đổ. Tia sáng kia trưởng một nháy mắt liền đến lục yêu vương trước người. Đem hắn đập đến bay ra. Nho nhỏ đom đóm. Cũng tỏa ra ánh sáng hạ giới công pháp. Cũng dám tới đây giới bêu xấu phong tứ công tử cười lạnh nói. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên đan dược. Chính là nguyên đan. Hướng trong miệng đưa tới. Không đợi Hứa Dịch muốn hỏi. Liền nghe Kinh Xuân truyền âm nói. Cái kia tiên duyên người sử dụng ra khẳng định là có thể diễn ra trường vực thần diệu công pháp. Nhưng hạ giới có thể diễn ra trường vực công pháp. Tại giới này bởi vì linh khí biến hóa nguyên nhân. Thường thường đều sẽ mất linh. Người này huyền công dù chưa mất linh. Là bởi vì hắn linh khí chưa từng luyện hóa. Cũng nguyên nhân chính là linh khí chưa từng luyện hóa. Cho dù là có thể diễn ra trường vực công pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể diễn ra trường vực một chút uy lực. Cũng không thể sinh ra vực nguyên. Gặp được giới này chân chính có thể diễn ra vực nguyên nhập phẩm công pháp. Hai cái trường vực tương hỗ liên lụy. Không vực nguyên công pháp diễn ra trường vực. Tại có vực nguyên công pháp diễn ra trường vực lôi kéo dưới. Cơ hồ là nước sôi rồi tuyết. Dễ dàng sụp đổ. Ngay tại Kinh Xuân truyền âm thời khắc trên trận thế cuộc lại có biến hóa. Lục yêu vương bị phong tứ công tử một kích quang trường. Vẫn như cũ chưa từng thụ thương. Chỉ là hồn thiên kiếm nếm thử. Để lục yêu vương ý thức được cái này nhất có thể ỷ lại sát chiêu. Đã vô dụng. Mà hắn liên tục lại đánh ra băng cầu. Mặc dù đánh trúng phong tứ công tử vẫn như cũ không phải số ít. Phong tứ công tử thậm chí cố ý không đánh trả. Mặc cho lục yêu vương công kích. Tuyệt gì chính là. Kích thứ nhất có thể để cho phong tứ công tử thụ thương băng cầu. Lại không gây thương tổn được phong tứ công tử. Hứa Dịch hỏi thăm Kinh Xuân. Kinh Xuân nói xong nguyên nhân. Hứa Dịch hướng lục yêu vương truyền âm nói. Chúc huynh. Gia hỏa này phục dụng nguyên đan. Trong thời gian ngắn. Có tăng cường phòng ngự công hiệu. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút khí lực. Dùng phòng thủ là lên đi. Không sao cả thắng không thắng. Không trọng yếu. Xác minh hắn ngọn nguồn liền tốt. Còn không có ngươi a lục yêu vương vừa truyền âm. Vừa tiếp tục phóng thích ra băng cầu. Hứa Dịch không nói gì. Hắn chẳng biết lục yêu vương cùng Hùng Bắc Minh đối với chính mình từ đâu tới cái này to như vậy lòng tin. Trên thực tế trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc chắn. Dù sao, phong tứ công tử hiện ra thực lực. Hoàn toàn không giống Kinh Xuân như vậy phổ thông thợ săn. Chỉ bằng phong tứ công tử cái kia không ngừng du tẩu vực nguyên tứ huyền cầm chiêu số. Trong thời gian ngắn. Hắn liền vô pháp có thể phá. Thực sự khó tả cơ hội thắng. Trên trận hình thức thay đổi trong nháy mắt. Phong tứ công tử lại không đón đỡ lục yêu vương cái kia uy lực bất phàm băng cầu. Thân hình lắc lư. Triển khai như ruột mì thân pháp né tránh. Thép dài cười nói. Mỗ đã cho ngươi cái này rất nhiều lần cơ hội. Làm sao ngươi cũng nắm chắc không được. Trò chơi nên kết thúc. Một đạo linh mầm tự phong tứ công tử linh đài phóng ra. cái kia linh mầm mới phóng ra. Hứa Dịch liền thấy được ngẩn ngơ. So sánh hắn thấy tu sĩ khác linh mầm, Phong Tứ công tử linh mầm hiếu thắng quá nhiều. Nếu như nói Hoang Tổ bọn hắn linh mầm là viên đậu giá đỗ, cái kia Phong Tứ công tử phóng ra linh mầm chính là một gốc cây giống, bành trướng linh khí, xâm nhập tứ phương. Phong Tứ công tử bàn tay lớn hợp lại, một thanh khổng lồ quang đao hoành liệt không trung. Khổng lồ trường vực tràn ngập đáng sợ uy lực, hai đạo vực nguyên lấp lóe sinh huy. Trúc Huyên coi chừng Hứa Dịch mới truyền ra âm đi, cái kia to lớn quang đao liền hướng Lục Yêu Vương chém xuống. Lục Yêu Vương quanh thân huyễn hóa kịch liệt linh khí phong bạo, tại quang đao chém xuống thời khắc, liền bị quang đao nhảy lên không cương khí sinh sinh đẩy ra. Oanh một tiếng vang, quang đao chính trúng Lục Yêu Vương. Lục Yêu Vương mi tâm diễn ra một đầu tơ máu. Tơ máu dọc theo trơn bóng nhục thân, kéo dài tới tề bên trên ba tấc. Mới ngừng, toàn bộ đại địa thật giống như bị hồng hoang mãnh thú càn quấy qua, một mảnh hỗn độn. Lục Yêu Vương hoa phun ra một ngụm máu, chợt miệng liền giống như vỡ đê đập vỡ đê cách ao. Đại lượng huyết dịch từ trong miệng phun ra, đem trên mặt đất mới bị Phong Tứ công tử một kiếm mở hố to cơ hồ lấp kín nửa hố. Có thể để cho ta vận dụng linh mầm, ngươi cũng là khó được kỳ yêu. Ngoan ngoãn vào trong, ta bảo đảm ngươi một cách tiền đồ. Sư tôn ta vừa vặn còn thiếu một cách tòa kỳ, ngươi thiên tư bất phàm, nhất định có thể trúng tuyển. Phong Tứ công tử vô ý giết người, hắn muốn là tài nguyên. Trước mắt Lục Yêu Vương chính là trong mắt của hắn khó được tài nguyên, sao lại hủy bỏ. Tiếng nói vừa dứt, hắn bắn ra một vệt ánh sáng lưới, hướng Lục Yêu Vương quăng đi. Chính đại lượng trào máu Lục Yêu Vương trong mắt nổi lên một tia cười lạnh, há to miệng rộng một viên lục sắc yêu hạch phun ra. Yêu hạch mới phát hiện, phong vân biến sắc. Lục yêu hạch, làm sao sẽ có lục sắc yêu hạch? Toàn trường kinh hô như sấm, Hứa Dịch cũng lấy làm kinh hãi. Theo hắn biết, yêu tộc yêu hạch cũng chỉ phân vàng tím đen trắng xanh năm màu, chỗ nào sẽ có lục sắc. Nhưng liên tưởng đến Lục Yêu Vương có dù gì lây nhiễm năng lực, có thể để cho yêu tộc xanh hóa, hắn yêu hạch sinh ra biến hóa đến, cũng không phải như vậy để người khó có thể lý giải được. Yêu hạch mới phát hiện, liền tổ lên lực lượng hủy thiên diệt địa, như một đạo sấm sét, như một đầu thiểm điện, nghênh đón Phong Tứ cuồng nhào mà đi. Phong Tứ công tử cuối cùng đổi sắc mặt, từng đạo màn sáng tại trước người hắn hiện hiện, mỗi một màn ánh sáng liền sẽ ngưng kết ra một đạo vực nguyên. Lục Yêu Hạc đụng đầu cái kia từng đạo màn sáng, cơ hồ như xuyên đậu phù trúc, mắt thấy Phong Tứ công tử liền muốn tránh không kịp. Chợt một đại đoàn năng lượng cầu sinh ra, chuẩn mà chính xác ngăn tại Phong Tứ công tử trước người, cản lại Lục Yêu Hạch. Lục Yêu Hạch cùng năng lượng cầu đâm vào một chỗ, theo dữ liệu cử bảo không có phát sinh, mà là giống như hơi khói, hết thảy quang hoàn hoàn toàn biến mất. Chỉ trong nháy mắt, không trung xuất hiện một đạo lỗ đen. Tất cả mọi người đều tại sát na thời khắc cảm nhận được thời không giao thoa hương vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 28 tự phá quy tắc. Đoàn năng lượng cùng Lục Yêu Hạch diễn ra quang ảnh đều trừ khử, Lục Yêu Hạch hoàn toàn ảm đạm xuống. Lục Yêu Vương cuối cùng chống đỡ không nổi, lảo đảo một bước ngã xuống đất. Yêu hạch đã mất đi khống chế, như chớp giật chui vào thân thể của hắn. Phong Tứ công tử muốn cướp đoạt cũng tới không kịp. Lục Yêu Vương ngã nhào vào trong hố máu, ánh mắt có chút bi thương, không khỏi âm thầm tự giễu. Hoàn toàn chính xác, xưa đâu bằng nay. Nếu là trước kia, chỉ là một cái cảnh giới như thế nhân tộc, chỗ nào sẽ để cho mình lưu lạc đến tận đây. Nếu là Lục Yêu Vương thân tín Lông Hồng ở đây, khi biết Lục Yêu Vương không phải là khoe khoang. Vừa xuất thế Lục Yêu Vương thật là uy phong hiển hách, rất nhanh liền đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong, chế định xanh hóa yêu tộc lớn sách lược. Nguyên bản xanh hóa yêu tộc quá trình cực kỳ thuận lợi, Lục Yêu Vương căn bản không có ý định khai thác cường công thủ đoạn. Nào có thể đoán được, Một ngày hắn yêu hạch sinh ra dị biến, từ dị nguyên chỗ được đến lây nhiễm yêu tộc năng lực, chớp mắt biến mất. Lấy cho tới lục yêu vương thực lực, cũng đánh không nhỏ chiết khấu. Lại thêm tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới đại chiến bên trong, hắn thụ một cách bảo hộ lô công kích, đến nay chưa từng phục hồi như cũ, thực lực lại lần nữa suy yếu. Nếu không, liền chỉ là một cách phong tứ công tử, hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Lục yêu vương ngã trong vũng máu, đã bi phấn lại phiền muộn. Một đám tiên duyên người lại trước sôi trào. Vô sỉ. Hảo hảo vô sỉ. Rõ ràng là hai người đối chiến. Hết lần này tới lần khác còn có bàng thân. Giới này tu sĩ thật sự là thật không biết xấu hổ. Quy tắc quy tắc quy tắc hai chữ, từ các ngươi miệng nói ra quả thực chính là chuyện cười lớn. Phong tứ, ngươi cũng xứng giả cao nhân cường giả, như thế vô sỉ, cùng cầm thú có gì khác. Nguyên lai. Vừa mới lục yêu vương thôi động lục yêu hạt đến công. Đã phá hết phong tứ công tử trong lúc vội vã tề tựu phòng ngự. Mắt thấy trước mắt qua đi, liền đánh bại phong tứ. Lúc này có 6 người nhảy ra, hợp lực đánh ra một cái năng lượng quang cầu, gắt gao ngăn trở tiến công lão yêu hạch, bảo vệ phong tứ tính mạng, cũng hao hết lục yêu vương toàn bộ lực lượng. Rõ ràng là phong tứ công tử chính mình ngưu bức hống hống giả cao thủ tuyệt thế. Định quy tắc đã nói xong là 7 người xuất chiến, đối chiến hắn một người. Kết quả bên này liền lục yêu vương một người xuất thủ, hắn liền không chống đỡ được đến. Lại vẫn hèn hạ hợp lực kích thương lục yêu vương. Thiên hạ đồ vô sỉ nhiều vậy, giống như vậy không muốn mặt lại là nghe cũng chưa từng nghe qua. Phong tứ công tử lạnh hừ một tiếng nói. Ầm ý lăn tăn cái gì? Nếu là không phục, có thể xé sách quy tắc. Các ngươi những này tiên duyên người cùng chúng ta những này thợ săn đường đường chính chính đến một trận. Phong mố như các ngươi mong muốn là được. Lời vừa nói ra toàn trường ồn ào náo động đột nhiên bị ép xuống. Bây giờ cuộc diện, thợ săn số lượng đã vượt qua tiên duyên người. Nếu là không có quy tắc ước thúc, song phương đối chiến, tiên duyên người căn bản sẽ không có chút cơ hội. Thế nhưng là, chúng tiên duyên người dựa vì miễn cưỡng có thể cùng phong tứ công tử mấy người tranh phong quy tắc, hiển nhiên đã bị phong tứ công tử tùy ý giày xéo. Một đám tiên duyên người thật sự là tiến cũng khó, lui cũng khó, không có thực lực, căn bản không có đàm phán tiền vốn. Phong tứ công tử nói, các ngươi thật đúng là đừng cảm thấy mình có bao nhiêu ủy khuất. Lần này hợp long hiện lên ở các ngươi trong lòng văn tự, nói chính là 7 người. Vừa mới 7 người xuất thủ, căn bản là phù hợp hợp long quy tắc, binh bất yếm trá. Đạo lý này các ngươi còn muốn ta đến dạy a? Dù sao hắn nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối, làm sao nói đều là hắn có lý. Một đám tiên duyên người dứt khoát liền không ai đáp lời. Phong tứ công tử chậm rãi đi đến lục yêu vương trước người, mỉm cười nói, có thể đem ta bước đến cái kia phân thượng, ngươi quả nhiên ghê gớm bất quá. Ngươi không cầm binh ra biến thuật, nên có này kiếp. Ngươi phục hay không phục mặc kệ phong tứ công tử như thế nào hỏi. Lục yêu vương căn bản không đáp lời nói. Phong tứ công tử cười ha ha một tiếng, có cốt khí. Mố cuộc đời thích nhất ngươi dạng này có cốt khí người. Ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nói, hắn gảy nhẹ ngón tay, lưới ánh sáng sinh ra, chuẩn xác đem lục yêu vương bao phủ ở bên trong. Cấm lồng phân ra roi điện, quất vào trên người lục yêu vương. Lục yêu vương mặt mày dữ tợn, lại là hừ cũng không hừ một tiếng. Tốt, quả thật là khối xương cứng. Phong tứ công tử thét dài một tiếng, lại thêm tầng một lưới ánh sáng, cấm lồng bên trong roi điện cũng đột nhiên càng thô. Lục yêu vương nhìn không được ôm đầu, thân thể gắt gao cuộn thành một đoàn, vẫn như cũ chưa hừ một tiếng. Phong tứ công tử trên mặt âm trầm được mấy muốn nhỏ nước. Ngươi muốn tìm cách chết đáng tiếc, ta lại không thể để ngươi chết. Muốn chết không xong tư vị, hào hào nếm thử. Nếm đủ liền phải biết làm sao làm thú cưới, làm sao nói chuyện với chủ nhân. Nói chuyện, lục yêu vương liền lại muốn thực hiện lưới ánh sáng. Ngay vào lúc này, nghe một tiếng nói, Tôn Giá làm gì khinh người quá đáng, mỗ đến đánh với ngươi một trận. Thanh âm khàn khàn, giống như kim thạch tấn công đi vào giữa sân nói chuyện chính là Kim Thi. Phong Tứ công tử khoát khoát tay. Ngươi cùng vị kia áo đỏ ba mắt người. Chính là sân thí luyện nhận định gì nhân. Có thể tự thông thí luyện. Không cần cùng ta so tài. Chờ Hợp Long kết thúc. Ta tự thả hai người rời đi. Hợp Long còn có loại này quy củ, Hứa Dịch hướng Kinh Xuân truyền âm nói. Phong Tứ cùng Lục Yêu Vương một trận chiến về sau, Hứa Dịch đối với Phong Tứ cái gọi là quy tắc tín nhiệm hạ xuống băng điểm. Nhưng hắn vẫn chưa hoài nghi sân thí luyện quy tắc. Đạo lý rất đơn giản. Sân thí luyện tồn tại. Hiển nhiên xuất từ mố vị đại năng thủ bút. Quy tắc nhất định là tương đối hoàn mỹ cùng công bằng. Nếu không như là đơn thuần tiên duyên người sát lục tràng. Tựa hồ căn bản không cần phải phiền phức như thế. Vấn đề không phải ra tại thí luyện trận, vậy liền nhất định ra trên người Phong Tứ. Phong Tứ cùng sân thí luyện quyết định Hợp Long quy tắc. Nhưng cụ thể quy tắc như thế nào? Vẫn chưa như sân thí luyện quy tắc như vậy. Nổi lên bọn hắn những này tiên duyên người trong lòng. Mà là Phong Tứ công tử chính mình khẩu thuật. Căn cứ vào đối với thế giới mới quy tắc một lấy quán tán đồng. Bao quát Hứa Dịch ở bên trong. Sở hữu tiên duyên người không người hoài nghi Phong Tứ chính mình nói ra quy tắc. Cũng chân thành cho rằng hắn sẽ tuân thủ quy tắc của mình. Trong khi Dư Lục đại thợ săn hợp lực chặn đường Lục Yêu Vương yêu hạch lúc, Phong Tứ chấp thuận hiển nhiên bị đánh vỡ. Hứa Dịch đối với Phong Tứ một câu đều không tin. Bao quát hắn nói, tại Hợp Long sau khi hoàn thành, thả Hùng Bắc Minh rời đi. Cùng giờ phút này đối với Kim Thi chấp thuận. Hứa Dịch không tin được Phong Tứ, nhưng tin được sân thí luyện quy tắc. Cũng tin được Kinh Xuân đã từng nói, muốn cùng sân thí luyện đạt thành Hợp Long hiệp nghị. Thợ săn nhất định phải lấy hà khắc quy tắc đối đãi chính mình. Hứa Dịch tin tưởng, Phong Tứ nói bảy người ra sân đối đầu hơn trăm tên tiên duyên người. Cái này một điểm quy tắc, hẳn là xác định không thể nghi ngờ, cái khác quy tắc có độ tin cậy cực thấp. Nhất là một đám tiên duyên người, chỉ có thể phái ra bảy người đối chiến hắn Phong Tứ cái này một điểm. Đạo lý rất đơn giản. Phong Tứ thủ lĩnh bảy đại ký kết Hợp Long hiệp nghị thợ săn. Có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay với Lục Yêu Vương. Tự nhiên cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đối với cái khác tiên duyên người hạ thủ. Nếu là tiên duyên người nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra 7 người. Chẳng phải là 7 đối với 7. Đây là thiên đại không công bằng. Trưởng khống sân thí luyện vị kia nhất định trước hết không thông qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 29 hiện trường thôi diễn căn cứ vào thông qua hiện trường dấu vết để lại quan sát. Hứa Dịch hoàn toàn có lý do tin tưởng. Phong Tứ công tử nói ra quy tắc là hoang đường. Chân thực quy tắc bị che giấu. Hắn không nghĩ ra. Vì sao trưởng khống sân thí luyện vị kia vì sao không tại cùng Phong Tứ mấy người ký kết Hợp Long quy tắc lúc. Liền hạn chế Phong Tứ sở trò không gian. Nghĩ lại, Hứa Dịch lại trở lại vị mà tới. Sân thí luyện trưởng khống giả. Không phải một đám tiên duyên người bảo mẫu. Càng không có nghĩa vụ quan tâm một đám tiên duyên người chết sống. Sân thí luyện thành lập căn bản mục đích chỉ sợ vẫn là tuyển ra chân chính siêu quần bạc tuổi tu sĩ. Điều tra âm mưu thấm nhuần sát cục, vốn nên chính là một tên hợp cách cường đại tu sĩ cần phải có năng lực. Phong Tứ sở tác hết thảy hiển nhiên là tại thí luyện trận trường khống. Giả cho phép phạm vi bên trong. Kinh Xuân truyền âm nói. Hợp Long cụ thể quy tắc ta cũng không biết. Nhưng có một điểm là xác định không thể nghi ngờ. Cái kia đạo đám mây huyễn làm bức tường ánh sáng. Nhất định là ra nơi đây pháp môn. Mà muốn ra tòa kia bức tường ánh sáng cuối cùng tất nhiên còn muốn rơi vào đến Phong Tứ công tử trên thân. Tôn Huyên ghi nhớ cái này hai điểm, không cần đi quản hắn Phong Tứ nói cái gì chính là. Đến cùng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hứa Dịch quả thực như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, bắt lấy chân thực, nắm chắc mấu chốt, làm gì quản hắn Phong Tứ làm cái gì, nói cái gì. Ngay tại Hứa Dịch cùng Kinh Xuân truyền âm thời khắc. Kim Thi đáp lại Phong Tứ hảo ý. áo đỏ ba mắt người cũng đứng ra biểu lộ thái độ. Khiến Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối chính là hai người này đều muốn mang Hứa Dịch rời đi. Phong Tứ cười nói, nhị vị đạo huyên chẳng lẽ là thương lượng qua, bằng không thì sao như thế nhất trí. Nói chuyện thời khắc, đã hướng Hứa Dịch nhìn tới. Hứa Dịch ra sân thời khắc, liền đưa tới chú ý của hắn. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ minh bạch đứng tại Hứa Dịch bên cạnh thân những thợ săn kia nhất định là chúng Hứa Dịch cấm chế. Một cái hạ giới sâu kiến, có thể cấm chế một hai cái thợ săn cũng không là kỳ. Khả năng cấm chế như thế khổng lồ quy mô thợ săn, cho dù là sâu kiến, cũng là một con vô cùng cường tráng sâu kiến. Kim Thi nói, Tào Mỗ cùng ba mắt huyên đều nhận qua vị này Hứa huyên ăn hụi, có ăn há có thể không báo. Phong huyên như cảm giác khó xử, không bằng vẫn là theo phong huyên quy củ. Ta cùng ba mắt huyên liên thủ, cùng phong huyên bảy vị làm một trận. Phong Tứ khoát khoát tay, nói, một mã là một mã, nhị vị là dị nhân, thiên nhiên không nhận thí luyện quy tắc ước thúc, nhưng vị kia Hứa huyên khác biệt, hắn nhất định phải thủ quy tắc ước thúc, cho dù nhị vị chính xác thắng Phong Mỗ, cũng mang không đi hắn. Đương nhiên, nhị vị nhất định muốn xuất thủ, trong sân hơn 200 thợ săn đều vui lòng phụng bồi. Kim Thi hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, nếu như thế, sợ là không thể giúp Hứa huyên, xin hãy tha lỗi. Áo đỏ ba mắt người cũng nhìn xem Hứa Dịch nói, ta liên thủ với lão Tào, sợ cũng đánh không lại cái này nhóm nhiều thợ săn. Không thể tự cứu, càng cứu không được ngươi bất quá. Ngươi bản lĩnh không nhỏ, là có thể tự cứu. Phong Tứ cười ha ha, vị này là Hứa huyên đi. Hai đại dị nhân đều như thế coi trọng ngươi, chắc hẳn ngươi tất có hơn người khả năng. Nếu như thế, Hứa huyên còn trốn ở trong đám người làm gì? Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Một đám tiên duyên người trong mắt chờ mong cơ hồ muốn hóa thành thực chất, chảy xuôi mà ra. Ai cũng biết, Hứa Dịch là chính mình hy vọng cuối cùng. Ai đều mong mỏi, Hứa Dịch tiếp tục hiện ra một đường tới thần kỳ. Ai cũng minh bạch, trước mắt sợ là không có có thần kỳ, chỉ có dựa vào thực lực nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Phong Tứ thực lực cường hãn đến đáng sợ, căn bản không phải hạ giới tu sĩ có thể đủ chống lại. Cường đại như Lục Yêu Vương, bởi vì dị biến, cơ hồ nắm giữ vượt qua Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới cực hạn thực lực cường đại. Cuối cùng, yêu nguyên nuốt hận tại chỗ. Hứa Dịch muốn đột phá cái này đạo tuyệt bích, không có người nhìn thấy đinh điểm hy vọng. Tại mọi người nhìn chăm chú, cuối cùng Hứa Dịch chậm rãi đi ra khỏi đám người. Chợt phất tay hướng mọi người áp áp, ta nói chư vị, không cần nhìn ta như vậy, đừng báo cái gì hy vọng. Hứa Mỗ hạ tràng cũng là đành phải. Ấm lão Phong nói không lại là đi đi theo quy trình. Chư vị đừng quá coi là gì. Lão Phong, đây là đang nói ta. Phong Tứ công tử rõ ràng bị lung lay một chút, có chút thất thần. Lão Phong, dù sao ngươi tốt chơi xấu, các ngươi bảy cái cùng lên đi. Luôn luôn muốn đi theo quy trình, không bằng để Hứa Mỗ lần này quá trình đi được oanh liệt một chút. Ngươi có thể đừng nói cái gì đơn đả độc đấu. Nếu như lão Tặc Thiên mắt bị mù, để Hứa Mỗ thuận lợi đem lần này quá trình đi xuống, đến lúc đó ngươi lại đùa nghịch ta lại, để ngươi cái kia sáu đầu chó săn lại bất thình lình cắn ta một cái, không chỉ có ngươi chính mình bị ủi, ta cũng không có lời. Hứa Dịch tùy tiện nói, Phong Tứ khuôn mặt đã hoàn toàn bị hắn nói đến nhăn thành quyết ra. Thiên hạ còn có như vậy vì luyện miệng liền chết còn không sợ? Một đám tiên duyên người lại đều sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi. Mặc kệ Hứa Dịch phải chăng có thể đủ xoay chuyển càn khôn, chỉ bằng vào những lời này đã đáng giá. Cơn giận này ra thoải mái thế nào? Lão Phong, ngươi cảm thấy đề nghị của ta không tốt, vẫn là ngươi vừa mới giữ vững được mấy cuộc chiến đấu đã không chịu nổi, muốn nghỉ ngơi một chút không sao? Hứa Mỗ chờ ngươi tuyệt sẽ không kéo 100 hơi không động thủ liền như thế nào chuyện ma dược. Hứa Dịch căn bản không quản Phong Tứ như thế nào khó xử, từng tầng bóc lấy Phong Tứ ra mặt. Lên, đều lên, hỗn đản này mạng, không lưu, lão tử thu tổn thất tính lão tử. Phong Tứ đầy mặt trứng hồng, tức giận quát lên điên cuồng, giống như điên cuồng. Luận lòng dạ, hắn so Án Tư đều kém xa, mấy câu một kích, lửa giận trong lòng chớp mắt phun trào. Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch ra tay trước động. Bành trướng linh khí tại không trung hoành liệt, nháy mắt diễn ra kiếm khí, nháy mắt tụ thành kiếm lưới, vực nguyên lấp lóe, uy áp huy hoàng. Cái này, không có khả năng. Phong Tứ phi thân nhanh chóng thối lui, trợn tròn tròng mắt gào thét. Toàn trường hơn 200 thợ săn đều như là gặp ma. Nơi nào có hạ giới tiên duyên người có thể nhanh như vậy tu ra nhập phẩm công pháp? Khỏi cần phải nói, linh khí làm sao cũng không có khả năng ở đây ngắn ngủi trong vòng một ngày hoàn thành toàn bộ đổi thành. Phong Tứ tiếng hò hét vừa rơi, vực nguyên phúc lói lên, chớp mắt phá diệt, chỉnh phó mới tụ thành kiếm võng, hoàn toàn vỡ nát. Ha ha, ta nói sao, nguyên lai là nghĩ noi theo hổ vẽ mèo. Phong Tứ căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, chỉ vào Hứa Dịch cất tiếng cười to. Cái này cửa ải, ngươi thế mà còn có đảm lượng chơi lâm chiến mải thương. Phong Mỗ bội phục, bội phục đến chư quân không cần ra tay. Hắn cái này quá trình muốn đi được oanh oanh liệt liệt, Phong Mỗ lại không có ý định cho hắn cái này cơ hội. Giống như loại này sâu kiến, sao đáng giá chư quân cùng nhau xuất thủ? Liền để Phong Mỗ bồi cái này tên hề đùa nghịch một đùa nghịch. Nói, Phong Tứ vung tay lên, một vệt ánh sáng trưởng hướng Hứa Dịch đè xuống. Hứa Dịch du tẩu thân hình, cũng không tận lực tránh né, vẫn như cũ hướng không trung kích ra kiếm khí. Kiếm võng thành hình, thiểm dược vực nguyên lại lần nữa hiển hiện. Đánh cho một chút, hắn bị Phong Tứ quang trưởng vỗ trúng, nhục thân tung bay. Chống không kiếm khí một khắc cũng chưa từng dừng lại. Phúc, kiếm võng lại lần nữa vỡ vụn. Phong Tứ sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Hứa Dịch nói, lại là một khối nát tảng đá. Hạ giới không tu cái khác, chính là tinh tu tảng đá công a, tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi khối này nát tảng đá chịu đựng bao nhiêu kích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 30 song nguyên. Phong Tứ quang trưởng liên phát, hắn liền không tin nện không nát Hứa Dịch. Lục Yêu Vương phòng ngự tinh thâm kia là bởi vì Phong Tứ biết được là đại yêu. Luận phòng ngự, yêu tộc tu sĩ trời sinh liền so nhân tộc tu sĩ cường đại. Tên trước mắt bất quá là nhân tộc, dù có đoán thể thần công cũng nhiều nhất bất quá trèo chống một lát, há có thể dài lâu nửa chén trà nhỏ trôi qua. Phong Tứ tâm tình từ nhục chí đến giã rời. Trước mắt ra hỏa này chỗ nào là khối nát tảng đá, rõ ràng chính là cây siêu cấp kẹo da trâu. Nện không nát, kéo không đứt, các loại công kích cơ hồ đều ở trên người hắn diễn luyện một lần, căn bản không hề có tác dụng. Có thể cái này kẹo da trâu trừ không ngừng du tẩu, chính là tại không trung kích phát linh khí, diễn dịch kiếm võng, lần lượt thất bại, lại một lần lần nếm thử, không có hết thời gian. Toàn trường bầu không khí cũng từ trầm mặc đến lửa nóng. Một đám tiên duyên người cơ hồ đồng thanh hò hét, vì Hứa Dịch cổ động. Một đám thợ săn cũng lẫn nhau truyền âm không ngừng, hiển nhiên cuộc diện trước mắt vượt ra khỏi đoán trước. Lão Kinh, tại sao ta cảm giác Phong Tứ công tử không được? Tô Đại Đương ra nhìn không được hướng Kinh Xuân truyền âm nói. Kinh Xuân truyền âm nói, cười nhạo, Phong Tứ công tử còn chưa ra tuyệt chiêu đâu. Lão ma cũng chính là kháng đánh mà thôi, hắn không gây thương tổn được Phong Tứ công tử. Huống chi còn có cái khác 6 tên thợ săn, có thể đủ tùy thời gia nhập vào chiến đấu bên trong đi. Thắng bại đã được quyết định từ lâu, chỉ là coi như khổ chúng ta. Cái kia lão ma sống, chúng ta lo lắng, chết chúng ta lo lắng hơn. Khó nha, Tô Đại Đương ra truyền âm nói. Ta nhìn chưa hẳn, ngươi không gặp lão ma từ đầu đến cuối đang diễn luyện công pháp a, rõ ràng muốn tức thời diễn xuất một bộ nhập phẩm công pháp, đến cùng phong tứ công tử bọn hắn đối kháng. Ngươi cảm thấy lão ma diễn không ra vào phẩm công pháp, ta lại cho rằng chưa hẳn. Chẳng lẽ kinh huyên quên lão ma như thế nào phá chúng ta nhập phẩm công pháp sao? Hiển nhiên hắn đã nắm giữ vực nguyên quan khiếu, đây chính là công pháp chuyên gia mới có thể lĩnh ngộ tuyệt học a. Hắn một cách mới nhập nơi đây hạ giới tiên duyên người, có thể tại trong vòng một ngày lĩnh ngộ vực nguyên diệu dụng. Hắn như thật diễn xuất nhập phẩm công pháp, ta cũng không cảm thấy là cái gì hiếm lạ sự tình. Kinh Xuân trong lòng khỏi bệnh khổ, truyền âm nói, mặc kệ, để bọn hắn chó cắn chó, dù sao ai thắng ai bại, chờ lấy chúng ta đều là đau khổ. Trong sân phân loạn truyền âm, vẫn chưa chút nào quấy nhiễu Hứa Dịch công pháp diễn luyện. Giờ phút này, hắn đứng ra, trực diện phong tứ công tử mấy người, không phải là có cái gì vạn toàn nắm chắc, đơn giản là bất đắc dĩ. Hắn không lên không được. Cùng phong tứ công tử đối chiến, hắn lựa chọn diễn dịch hồn thiên kiếm, không là trừ hồn thiên kiếm, hắn không có khác năng lực phản kích. Thí dụ như hắn bây giờ 7000 kiếm như thường uy lực kinh người, đủ có thể tạm thời đối kháng phong tứ công tử. Có thể hắn đồng dạng biết, sau khi cường hóa 7000 kiếm uy lực, không gây thương tổn được phục nguyên đan phong tứ công tử. Huống chi còn có 6 tên thợ săn tại một bên nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị hạ tràng. Muốn phá giải tình thế nguy cấp trước mắt, biện pháp duy nhất vẫn là chỉ phải nhanh một chút hoàn thành hồn thiên kiếm diễn biến. Cho dù là lâm trận mới mài gươm, hắn cũng bất chấp. Vô số lần phân tích về sau, Hứa Dịch trong lòng càng ngày càng nặng ủn. Từng đảo cửa ải bị hắn vượt qua, lấp lóe vực nguyên thời gian duy trì cũng càng ngày càng dài. Đây hết thảy đều để Hứa Dịch thấy được hy vọng. Hứa Dịch đầu này thấy được hy vọng, phong tứ công tử là càng đánh càng kinh hãi. Hắn quả thực không thể tin được trên đời lại có như này đoán thể thần công. Lục Yêu Vương phòng ngự mạnh, phong tứ công tử lại biết loại này phòng ngự, tựa như lấy nước mài đá, nhìn như tảng đá không có bị thương tổn, lại chỉ cần công kích tiếp tục kéo dài, chú định có thể đổ nước chảy đá mòn. Mà kẻ trước mắt này phòng ngự lại là lấy giọt nước nước, vô luận hắn như thế nào công kích, tất cả công kích cũng giống như nước kích vào trong nước, nhìn xem kích lên bọt nước không nhỏ, cuối cùng cũng chỉ là lên một mảnh bọt nước, căn bản không bị thương Hứa Dịch mảy may căn bản. Hắn lúc này mới minh bạch vì sao Hứa Dịch dám vào lúc này cưỡng ép diễn luyện công pháp. Nhất định là ỷ vào diệu tuyệt thiên hạ phòng ngự, lúc này mới như thế không kiêng nể gì cả. Phong tứ biết được tuyệt đối không thể như thế tiếp tục kéo dài. Cho dù cái này tên đáng chết diễn không ra công pháp, mình cũng phải sinh sinh mệt chết. Đương nhiên, cái này thời điểm để cái khác 6 tên thợ săn gia nhập chiến đoàn là chỉ từ chiến đấu trên ý nghĩa rằng lựa chọn tốt nhất. Có thể phong tứ thực sự là muốn thể diện. Mặc dù hắn tại một đám tiên duyên người trước mặt đã sớm là không muốn mặt đại danh từ, có thể hắn vẫn như cũ mất hết mặt mũi cầu cứu. Loại này chuyện xấu có một lần đã đầy đủ hắn ngược tâm. Vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn lại đến một lần. Không phải liền là một nước ao a, lão tử liền một kích đưa ngươi rút khô. Phong tứ căn bản không tin Hứa Dịch cảnh giới như thế có thể tu thành miễn dịch thiên hạ tất cả công kích diệu pháp. Hắn công kích từ đầu đến cuối vô hiệu, đơn giản là một đầu. Công kích cường độ chưa có đột phá cái này đáng chết ra hỏa phòng ngự cực hạn. Hắn âm thầm cắn răng một cái, linh đài chỗ gốc kia giống như cây nhỏ linh mầm lại lần nữa diễn ra. Phong tứ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay bấm pháp quyết, một thanh đại quan đao giống như từ hỏa diễm bên trong sinh ra. Quan đao quanh thân, hai đạo vực nguyên biểu thị công khai lấy hiền hách hung uy, tàn ra khí tức tử vong. Giờ khắc này, tất cả truyền âm cùng hò hét trợ uy âm thanh đều đình chỉ. Ai cũng biết phân thắng bại thời điểm đến. giữa sân khí tức cơ hồ hoàn toàn đọng lại. Nhận lấy cái chết, Phong Tứ công tử gầm thét một thân, đại quan đao như rồng quét ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy chuôi này cơ hồ lôi cuốn thiên địa nguyên khí đại quan đao, liền muốn đánh trúng Hứa Dịch. Một đạo kiếm võng hoành không diễn ra, gắt gao ngăn tại đại quan đao trước. Kiếm võng cùng đại quan đao xen lẫn nhau quấn quanh, nháy mắt hóa thành hơi khói, song song trừ khử. Oanh à, à, à, à. Ta nhìn thấy cái gì, vực nguyên thật là vực nguyên. Lại có hai đạo. Hai đạo vực nguyên. Lão kinh, ngươi không phải nói không có khả năng à? Ngươi không phải nói không có khả năng à? À nhà, ta cao hứng như vậy làm gì? Phòng vệ, phòng vệ, Hứa huyên thần uy thiên bố tráng ư. Một nửa là hỏa diễm, một nửa là nước đá. Một đám tiên duyên đám người quả thực hoàn toàn điên cuồng. Kiềm chế thật lâu cảm xúc, tại thời khắc này hoàn toàn đạt được phóng thích. Mỗi người trong lòng đều tràn đầy cảm động cùng kích động, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Lão Phong, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Dịch không để ý tới không hỏi giữa sân ồn ào náo động. Một kiếm như rồng chém ra, thiên địa biến sắc, linh lực cực lớn bị hấp thụ tại đầu kiếm, nghênh đón thất hồn lạc phách Phong Tứ công tử điên cuồng chém mà tới. Hồn thiên kiếm diệu dụng, liền tại biến hóa công thủ tiện cho cả hai. Hốt hoảng lúc, Phong Tứ công tử vội vàng lại ngưng ra một thanh đại quan đao. Cử kiếm chém ngang, đại quan đao chớp mắt vỡ nát, cử kiếm vọt tới Phong Tứ công tử mặt chỗ, cũng cáo vỡ nát. To lớn cương phong, xé sách Phong Tứ công tử búi tóc, cắt tới da thịt của hắn đau nhức. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại một thanh cử kiếm đánh tới. Phong Tứ công tử toàn thân như rơi vào hầm băng. Trong lòng ngàn vạn tiểu nhân đồng thời tại kêu gào. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể có như vậy nhiều linh khí. Hắn cử kiếm làm sao có thể tụ tập được nhanh như vậy. Uy lực làm sao có thể như vậy lớn. Ta đây là thúc giục linh mầm lực lượng, mới miễn cưỡng sinh ra hai đạo vực nguyên. Hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 31 dệt lưới tất cả bối rối. Đều tại cử kiếm đánh tới nháy mắt. Hóa thành một tiếng hò hét. Còn chờ cái gì? Xuất thủ. Đều cho lão tử xuất thủ. Làm thịt hắn. Như thế tai họa. Như không giết. Đợi hắn ra khỏi sân thí luyện. Chính là ngươi ta tử kỳ. Phong Tứ công tử la lên khàn cả giọng. Một thanh đại quan đao hiểm mà lại hiểm đỗ lại tại Hứa Dịch đánh ra cử kiếm trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục đạo công kích hội tụ thành một đạo cuồng bạo đoàn năng lượng, hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, quanh thân kiếm võng dày đặc, cuồng bạo đoàn năng lượng cùng kiếm võng dây dưa một trận, rốt cuộc vẫn là đem kiếm võng triệt để xé sách, đánh vào Hứa Dịch trên thân. Hứa Dịch chịu một kích, thân thể đột nhiên vặn vẹo. Đợi toàn trường cuồng bạo linh lực tiêu tận, nhục thể của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là trên mặt nhiều hơn một phần ửng hồng. Cũng không còn lúc trước nhẹ nhõm. Đều nói, để các ngươi cùng tiến lên, nhất định phải nhăn nhăn nhó nhó. Nếu là sớm đồng loạt ra tay, không chừng đã đem Hứa Mỗ bắt lại. Lão Phong a Lão Phong, ngươi hết lần này tới lần khác muốn thể diện, muốn cho ta cơ hội. Có thể ngươi muốn thể diện, cũng muốn đến cùng là không được. Sắp đến cuối cùng, vẫn là vội vội vàng vàng khắp nơi hô người cứu mạng. Chẳng biết sư môn của ngươi biết được ngươi hôm nay trò hề, đến cùng còn có nhận hay không ngươi cách này nổi môn đệ tử. Dù sao như ta là ngươi sư tôn, không phải tươi sống tức chết. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung thay đổi kiện giống mới tinh thanh sam. Mà còn lại 6 tên thợ săn hiển nhiên cũng chỗ trong cơn chấn động, vẫn chưa liên tục xuất thủ. Hứa Dịch lần này nói ra, giống như áp độc nhất sắn độc đang phun ra chất lỏng. Vốn là tâm thần có chút không tập trung Phong Tứ công tử lại chữ câu nghe thật. Năng lực chịu đựng vốn là không tốt hắn. Hoa nha một tiếng, lớn miệng ra bên ngoài nôn ra máu. Thấy một màn này, Kinh Xuân không khỏi sắc mặt bạc trắng. Bên tai truyền đến Tô Đại Đương ra truyền âm. Lão Kinh, hắn không phải không làm sao nói a? Làm sao một nói tới nói lui, liền như vậy âm độc, rơi vào đến loại này ma đầu ma trảo. Ngươi nói chúng ta còn có thể có từ hắn ma trảo dưới sống sót, có thể sao sống tạm đi? Kinh Xuân trả lời một câu, tâm như nước đọng. Hắn thầm than trời xanh bất công, đã cho ma đầu kia để người hâm mộ thiên phú, vì sao còn muốn cho hắn như thế một bộ âm độc tâm địa. Hứa Dịch nọc độc phun ra hoàn tất, không chút nào ngừng, không ngừng mà huy sái lấy linh khí, mảng lớn kiếm võng tại hắn bốn phía cấu thành một đảo lại một đảo, đảo mắt che đậy nửa bên không vũ. Giữa sân một đám thợ săn toàn thấy choáng. Phong Tứ công tử cũng đình chỉ thổ huyết, ăn vào một chút thuốc tán cùng một viên nguyên đan, nhìn chằm chặp không ngừng huy sái linh khí mện kiếm võng Hứa Dịch, hoàn toàn nhìn không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng muốn làm gì. Cái kia từng đảo kiếm võng thẳng tại bình thường, rơi trong mắt hắn tất nhiên là tuyệt mỹ phong cảnh. Hắn từ chưa từng thấy qua ai có thể nhanh như vậy nhanh tự nhiên diễn dịch nhập phẩm công pháp. Cái kia từng đảo kiếm võng lộ ra một cỗ nhất hóa hài vẻ đẹp, mỗi một tấm lưới đều thoáng hiện khiến người nhập mê khí tức. Hết lần này tới lần khác tấm lưới này còn có thiên biến vạn hóa chi diệu, nháy mắt liền có thể tụ thành cự kiếm. Giống như loại này biến hóa công pháp, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo. Cứ việc Phong Tứ công tử từ đáy lòng ca ngợi cái kia từng cái kiếm võng, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ ra Hứa Dịch đến cùng đang làm gì. Nếu không phải hắn biết được trước mắt đứng thẳng ra hỏa chính là một con rắn độc, hắn cơ hồ muốn cho rằng Hứa Dịch là phát điên. Nào có như vậy lãng phí linh khí, bện lại nhiều kiếm võng, cuối cùng muốn trừ khử. Hắn Phong Mố người tự hỏi chính là không công, ổn thỏa chỗ câu cá, cũng có thể để Hứa Dịch sinh sinh mệt chết. Nhìn một chút, Phong Tứ công tử cảm giác ra không đúng tới. Dày đặc ở chân trời kiếm võng càng tụ càng nhiều, lại không chút nào trừ khử dấu hiệu, chỉ là không ngừng mà huyễn hóa du tẩu. Đây hết thảy cùng hắn thấy nhập phẩm công pháp đều không giống nhau. Mơ hồ trong đó hắn ý thức được Hứa Dịch nhất định còn kìm nén âm mưu gì. Chợt nghe một tiếng thê lương kêu to, không tốt, gia hỏa này lại đang thôi diễn công pháp. Lại là săn trong đám người phát tới tiếng kinh hô. Phong Tứ công tử toàn thân nhìn không được run lên, nhìn chăm chú hướng Hứa Dịch nhìn lại. Đã thấy Hứa Dịch quả nhiên còn đang diễn dịch kiếm võng, nhưng cái này đảo kiếm võng cùng trường vực bên trong cái khác kiếm võng đều không giống nhau. Vực nguyên cực không ổn định, hai đảo vực nguyên lấp lóe về sau, lại có đảo thứ ba vực nguyên ở ngoài sáng diệt sinh ra. Đảo thứ ba vực nguyên mới phát hiện ra một đảo cái bóng, phúc một chút, lưới kiếm kia bỗng nhiên vỡ nát. Hắn bị điên rồi à? Phong Tứ công tử bên người trong con mắt lớn năm thất thanh nói. Ngay tại lúc đó, ở trong lòng hỏi ra vấn đề này thợ săn đếm không hết. Nhập phẩm công pháp vốn là khó được, hai đạo vực nguyên công pháp cực kỳ là cao minh, cơ hồ đã là bồi linh đại viên mãn tu sĩ có thể đánh ra công pháp cực hạn. Thường thường chẳng đánh ra hai đạo vực nguyên công pháp cũng cần tại linh mầm trường vực uy lực gia trì xuống. Ba đạo vực nguyên công pháp cơ hồ liền được cho tuyệt đỉnh, cấp 4 vực nguyên căn bản khó gặp. Thật ứng với câu kia tục ngữ, một phổ hai cao ba tuyệt đỉnh, cấp 4 vực nguyên là truyền thuyết. Hứa Dịch hiện trường diễn xuất hai đạo vực nguyên công pháp đã thần kỳ được làm người ta nhìn mà than thở. Giờ phút này hắn lại si tâm vọng tưởng nghĩ diễn dịch ba đạo vực nguyên công pháp, như thật làm cho hắn diễn dịch thành công, chẳng lẽ không phải muốn sụp đổ vô số người nhận biết điện đường? Không có thể chờ đợi, dù là có vạn nhất khả năng cũng không thể để hắn thử. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Phong Tứ công tử sắc nhọn la lên, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Còn lại 6 tên thợ săn hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời gật đầu. Lập tức, 7 người cùng nhau xuất thủ, hợp kích tụ thành một đảo khủng bố năng lượng quang cầu, bắn thẳng đến Hứa Dịch mà đi. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, không trung liệt bày lưới lớn đồng thời động. Năng lượng quang cầu tại đâm xuyên 5 tấm lưới lớn về sau cuối cùng tiêu thuộc về không. So sánh không trung phủ hàng vô số lưới lớn, cái kia vỡ nát 5 tấm lưới lớn, bất quá chiếm không đủ 1%. Hứa Dịch căn bản không làm bất luận cái gì phản ứng, tiếp tục thôi diễn công pháp. Ta liền biết, cái này đáng chết Phong Bế cắn răng nghiến lợi chửi mới nói. Trong miệng hắn nói đã sớm biết, nhưng thật ra là hối hận xanh ruột. Hắn nếu sớm biết Hứa Dịch hàng bố tại không trung những này kiếm võng có thể tồn tại thời gian lâu như vậy, lại có như vậy lâu dài mưu đồ, hắn nói cái gì cũng không thể để Hứa Dịch toại nguyện. Bây giờ Hứa Dịch trận lưới bố thành, thành cản trở tại trước người hắn một tòa kiên cố nhất đập lớn, muốn công kích đến Hứa Dịch, đầu tiên liền muốn xử lý những này chu đáo kiếm võng, ngấm lại liền làm người tuyệt vọng, lại là hối hận cũng biết thuốc hối hận không chỗ mua đi. Hắn đành phải phấn chấn lên tinh thần, cùng cái khác 6 tên thợ săn ra sức trừ bỏ cái kia lần lượt từng cái một lưới lớn. Thoáng qua, nửa chén trà nhỏ trôi qua, Phong Tứ đám người làm việc hiệu suất có phần là kinh người. Lại một hơi trừ bỏ gần nửa đếm được lưới lớn. Thấy được hy vọng, 6 tên thợ săn vội vàng bổ sung dược tề, lại lần nữa bắt đầu nhổ cỏ hành động. Hứa Dịch cơ hồ đã ở vào vật ngã lưỡng vong tình trạng. Hắn tư tưởng tiểu nhân lại treo tại chính mình quan tưởng ra hư không thế giới. Hắn không ngừng mà diễn dịch, không ngừng mà thất bại, từng cái mô hình bị thành lập, từng cái mô hình lại bị lật đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 32 ngược lại săn. Hứa Dịch nguyên cho rằng hai đạo vực nguyên đến ba đạo vực nguyên quá trình là nước chảy thành sông, lại không nghĩ tới lại đi vào ngõ cụt. Hứa huynh, kiếm võng sắp tiêu. Nhanh chóng tỉnh ngộ, một thanh âm truyền vào tai đến. Bừng tỉnh Hứa Dịch. Truyền âm người chính là Hùng Bắc Minh. Người bên ngoài thậm chí chẳng biết Hứa Dịch ở vào tư tưởng thế giới, lại bị Hùng Bắc Minh có thể phá. Hiển nhiên, Hùng Bắc Minh có qua cùng loại trải qua. Hứa Dịch lấy lại tinh thần, đã thấy hắn bện vô số kiếm võng, đã bị trừ khử hơn phân nửa. Chỉ còn lại cuối cùng hơn 20 tấm. Nhiều nhất chống đỡ thêm mấy kích. Lúc này còn muốn huyễn hóa kiếm võng cung ứng khẳng định theo không kịp tiêu hao, đã muộn. Hứa Dịch có chút nhục trí, thầm nghĩ hẳn là lại muốn lâm vào khổ chiến. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền vào tai đến. Hồn thiên, hồn thiên. Ý như hồn thiên. Hứa huyên chỉ trọng bên trong đang biến hóa, mà hoàn toàn không để ý đến này tôn chỉ. Không khỏi hoàn toàn trái ngược. Lời này lọt vào tai, Hứa Dịch bỗng nhiên mà choáng váng. Hắn bỗng nhiên trở lại vị mà đến. Thầm nghĩ, chính mình chẳng lẽ không phải là đi vào lạc lối. Một vị chú trọng thuật số mô hình cơ cấu, một vị điều hóa hai cách mô hình ở giữa liên hệ, lại căn bản chưa từng nhảy ra ở bên trong mô hình. Từ chỉnh thể nắm chắc chỉnh bộ hồn thiên kiếm, ý như hồn thiên. Nhiều như vậy lo lắng, hắn ý làm sao có thể tự nhiên. Trúc huyên cảm ơn. Hứa Dịch hướng cấm lồng bên trong Lục Yêu Vương truyền qua âm đi. Vừa mới nhắc nhở hắn chính là Lục Yêu Vương. Hồn thiên kiếm bác đại tinh thâm, người bên ngoài chính là xem gần, cũng chỉ có thể là như đặt mình vào mây mù, có thể hiểu được Hứa Dịch diễn dịch công pháp chi diệu. Cũng chỉ có cấm lồng bên trong Lục Yêu Vương, làm là người đứng xem, hắn rõ ràng xem minh bạch Hứa Dịch đạo thứ ba vực nguyên diễn dịch không ra chỗ mấu chốt. Một lời nói ra, trực chỉ mấu chốt. Hứa Dịch cảm ơn Lục Yêu Vương, lại lần nữa bắt đầu diễn dịch. Mới vừa vặn cùng nửa, một đạo khủng bố quang cầu liền hướng hắn đánh tới. Còn sót lại hai đạo kiếm võng nhẹ nhóm bị kích phá. Quang cầu đem hắn đánh trúng, mãnh liệt bảo kích cơ hồ xé nát không gian. Hứa Dịch nhục thân lại lần nữa vặn vẹo, giữa không trung phun bay ra ngoài, nhục thân đã hiện xuất ra đạo đạo vết sạn. Phong Tứ công tử hét lớn một tiếng, liên tục búng ra ngón tay. Liên tục ba đạo lưới ánh sáng hướng Hứa Dịch bao phủ tới. Lại là muốn sinh sinh đem Hứa Dịch giam cầm. lưới ánh sáng đến nhanh cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp Hứa Dịch, đem bao phủ. Ha ha ha. Phong Tứ công tử lên tiếng cuồng tiếu, trong lòng của hắn cuồng vui đã không cách nào hình dung. Giết hắn. Giết hắn, một đám thợ săn cũng cao giọng hô quát. Hứa Dịch khủng bố. Bọn hắn đều cảm đồng thân thụ. Mặc kệ là lo lắng về sau Hứa Dịch báo thù, vẫn là không muốn tại Ô Phong quốc bên trong thêm một cái đáng sợ đối thủ. Giống như bực này nhân vật chết rồi mới là lựa chọn tốt nhất. Một đám tiên duyên người đều bóp cổ tay thở dài. Có cái kia tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém người, càng là đặt mông ngồi ngay đó. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được như thế hiện thực tàn khốc. Kết liễu hắn, Phong Tứ công tử biết nghe lời phải cao giọng hạ lệnh. Còn lại 6 tên thợ săn đồng thời xuất thủ. Ngay vào lúc này, dị biến tái sinh. Cấm lồng bên trong Hứa Dịch, thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu đáng sợ nộ vượn. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quanh thân linh lực cuồng bạo, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái kia linh khí luyện thành cấm lồng xé vỡ. Lại vọt ra. Bạo viên nổi cơn điên, nhảy lên trăm trượng, điên cuồng hướng Phong Tứ công tử đánh tới. Phong Tứ công tử vừa sợ vừa giận, thân hình không chậm chút nào, giống như ruột mì thối lui truyền âm 6 tên thợ săn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Phong Tứ công tử ở bên trong 6 tên thợ săn. Đỉnh đầu đồng thời hiện hiện một gốc linh mầm. Linh mầm nhảy lên. Mọi người trong lòng bàn tay đều sinh ra một đạo trường vực. Mỗi đạo trường vực đều có 2 đạo vực nguyên. Cái này một cái chớp mắt, giữa thiên địa không có sáng ngời. Màn trời âm trầm được tựa hồ một đồ lót chuồng liền có thể với tới. Phạm vi trong vòng trăm trượng, núi đá cỏ cây hóa thành hư vô. Chết Phong Tứ công tử giận quát một tiếng, đánh ra đại quan đao. Còn lại 6 tên thợ săn đồng thời đánh ra chính mình trường vực. Bảo viên điên cuồng gào thét một thân, hai tay một cầm, một thanh cử kiếm tại thương không chỗ sâu diễn sinh, cuồng nhào mà xuống. 3 đạo rực rỡ người người vực nguyên gắt gao khảm nạm tại cử kiếm trung ương. Ảm đạm bầu trời tại thời khắc này bị đánh mở, quang minh trọng phóng. Cử kiếm nghênh tiếp cái kia bảo ngược năng lượng quang cầu, nhẹ nhàng quét qua, năng lượng quang cầu liền tan thành mây khói. Cử kiếm thế tới không tuyệt, chính chém ở kỳ nhân trung ương. Ầm vang một tiếng, ở vào kiếm vực trung ương 7 người trực tiếp hóa thành bay khói, liền thảm hô cũng chưa từng phát ra. Phong Tứ công tử bỏ mình. Cái kia đạo màu đen quang môn đột nhiên một trận ánh sáng hoa chớp động. Cùng lúc đó, một đám tiên duyên người trong lòng đều có văn tự hiển hiện. Lại là tại cáo chi một đám tiên duyên người, thợ săn hợp long thất bại, toàn thể tiên duyên người có thể xuất quan. Không có người hoan hô, lại có người trôi nước mắt. Không có bản lĩnh này cũng đừng làm cực khổ thập tử hợp long, thật sự là suối quẩy. Đáng chết, lần này lại thả nhiều như vậy tiên duyên người rời đi, thật sự là hỗn chứng. Một đám thợ săn bên trong, không biết có bao nhiêu người chửi mắng lên tiếng. Ngay vào lúc này, một đạo cử kiếm lại lần nữa chém xuống, cái kia bảo viên lại lao thẳng tới một đám thợ săn. Kiếm khí tung hoành, bảo thi lạc thủ, không có chút nào phòng bị một đám thợ săn. Tại chỗ liền có hơn 30 người táng thân tại bảo viên cử kiếm dưới. Một đám thợ săn sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra con mồi lại có phản phệ thời điểm. Không phải hợp long thất bại, thí luyện kết thúc a, lúc này tất cả con mồi không nên mừng rỡ như điên mau trốn đi a, làm sao dám. Hắn làm sao dám một trận thí luyện. Hứa Dịch dù chưa chịu nhục, nhưng hắn quả thực hận thấu như vậy thợ săn. Lấy hắn có thù tất báo tính nết, tại trải qua Phong Tứ làm ra hợp long về sau, trực tiếp liền giận chó đánh mèo toàn bộ tiên duyên thợ săn. Cử kiếm tung hoành, 3 đạo vực nguyên hồn thiên kiếm, dù chưa đem hồn thiên kiếm diễn dịch đến cực hạn, ở chỗ này đã coi là cấm chiêu. Vội vàng phát loạn, một đám tiên duyên thợ săn hoàn toàn không hình thành nên hợp lực, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị hắn chém giết hơn 10 người. Cử kiếm huy động, ngăn cản tại quang môn trước. Một đám tiên duyên thợ săn căn bản là không có cách thoát ra. Vì tránh bảo viên cử kiếm, giải tán lập tức. Hứa Dịch giữa ngón tay bắn ra, kiếm khí tung hoành. Phong Tứ làm ra cấm lồng mất khống chế của hắn, căn bản không phòng được Hứa Dịch kiếm khí. Lục Yêu Vương cùng một đám bị cầm tù tu sĩ lập tức bị phóng ra, liền mang theo cái kia đạo phủ cự màn to lớn lồng giam cũng bị Hứa Dịch chém ra. Lại có trên trăm tu sĩ bị cầm tù trong đó, cùng cậu nương dưỡng liều mạng, làm thịt bọn hắn thù này không báo, thề không làm người. Đáng chết cầu tặc, nạp mạng đi. Căn bản không cần ai đánh trống gieo hò, Hứa Dịch cuồng thắng cùng bá khí giết chóc, sớm đã đem tất cả tiên duyên người khí thế hùng dũng máu lửa cùng ngập trời bi phấn cho đánh trống gieo hò. Trong chốc lát tiếng giết như nước thủy triều, nhưng song phương lực lượng so sánh cũng không có lập tức phát sinh căn bản tính biến hóa. Chiến cuộc ngay từ đầu là có chút cháy bỏng, nhưng những này tiên duyên người gia nhập tác dụng là cực lớn lớn. Bọn hắn chia cắt, để một đám tiên duyên thợ săn vô pháp hình thành hợp lực. Nếu không cho dù Hứa Dịch tu thành ba đạo vực nguyên hồn thiên kiếm, cũng vô pháp ngăn cản một đám thợ săn hợp trận phá vây. Một đám tiên duyên người gia nhập hoàn thành chia ra bao vây, Hứa Dịch chỉ cần tổn hại có thừa bổ không đủ liền được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 191 chương 33 giang hồ gặp lại, nơi nào thợ săn thực lực cường đại, Hứa Dịch liền thẳng hướng chỗ đó. Nơi nào tiên duyên người vòng vây sắp bị đột phá, hắn cũng công hướng chỗ đó. Hồn thiên kiếm dưới, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Bành trướng kiếm khí, liền vòng vây tiên duyên người có khi cũng khó tránh khỏi bị ngộ thương. Hứa Dịch đang bận bịu bốn phía giết địch dập lửa, dưới tay hắn một đám không may quân đoàn cũng không có nhàn rỗi. Tại hoang tổ cái này tự cho rằng thâm niên thủ khống giả chỉ huy dưới, kinh xuân đám người bị hắn buộc bốn phía đoạt lại chứ vật vòng tay cùng thăng tiên lệnh. Đều nhanh nhẹn điểm, có vòng tay đều cho lão tử thu hồi lại. Đây là Hứa đại nhân tân tân khổ khổ liều mạng kiếm về, rơi mất. Các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đừng lề mề. Phía tây thất lạc thăng tiên lệnh còn không đi kiếm về. Hứa đại nhân cứu ngươi mạng, ngươi còn dám tham tiện nghi. Tại hoang tổ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe quát lên dưới, kinh xuân mấy người lục soát nhặt chiến lợi phẩm hiệu suất kinh người. Cho dù có tiên duyên người cất kiếm tiện nghi tâm tư, hoang tổ như vậy một mắng cũng không ai dám hạ thủ. Một là thực sự ngượng nhịu mặt, hoàn toàn chính xác. Nếu không phải Hứa Dịch xuất thủ, bọn hắn đám người này đều phải luôn làm nô lệ. Hai, Hứa Dịch cái thế hung uy còn ở trước mắt, cùng hắn giật đồ thực sự lên không nổi dũng khí. Trừ hoang tổ như vậy vì mua tốt Hứa Dịch, kiệt lực phù họa Hứa Dịch, uy hiếp lấy kinh xuân mấy người bốn phía đoạt tới chứ vật vòng tay cùng thăng tiên lệnh. Còn có một số tiên duyên người chủ động đem diệt sát thợ săn đoạt tới chứ vật vòng tay cùng thăng tiên lệnh, hướng hoang tổ bên này ném tới. Xấu bụng Hứa mố người âm thầm tán thưởng, hoang tổ lão gia hỏa này dùng thực sự quá thư thái, làm lên công việc bẩn thỉu mà đến như vậy không muốn mặt, có phần đối với tính tình của mình, có thể làm được việc lớn. Hứa Dịch vừa để mắt liếc trộm đoạt được tài sản, vừa trắng trợn đánh giết, dần dần thân thể mệt mỏi, linh khí có khô kiệt hiện ra. Hắn cũng không thể không dừng tay, âm thầm điều tức. Cũng may giữa sân cuộc diện đã triệt để vững chắc, đại cuộc đã định, không có khả năng lại có lật lọng. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, một tên sau cùng thợ săn cũng đang khổ cực cầu khẩn trong tuyệt vọng bị chém giết. Một trận phản săn bắn triệt để kết thúc, túc sát hoang cổ bên trong đã hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi tung bay bùn máu, tứ tán tàn thi, trong gió đều lộ ra gay mũi mùi máu tanh. Thu Hoa thấy được thằng tre, cũng may nàng những năm này đi theo Hứa Dịch, gặp quá nhiều giết chóc, thần kinh đã phá lệ thô to, cũng chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, cũng không sợ. Giết chóc hoàn tất, tất cả ánh mắt đều không tự chủ được hướng Hứa Dịch quăng tới. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: chư quân tự tiện, tiên đồ minh mông, Đất này từ biệt, chưa chắc có gặp lại kỳ hạn. Chỉ mong chư quân nhớ ký hôm nay trận này duyên phận. Ngày khác gặp lại, lại chú ý một phần hương hỏa tình. Mọi người đều ôm quyền đồng thanh đáp lời, thanh âm lộn xộn, lại đều là cảm niệm ăn tình ngữ điệu. Nói xong, một đám tiên duyên người lúc này hướng quang môn dũng mãnh lao tới. Hứa Dịch gọi lại Lục Yêu Vương cùng Hùng Bắc Minh, riêng phần mình phân một viên thăng tiên lệnh cho hai người. Hai người mới muốn nói chuyện. Hứa Dịch nói, đây là nhị vị nên được. Không cần nhiều lời. Ta cũng không thiếu một viên thăng tiên lệnh. Không được nhiều lời. Lục Yêu Vương cười nói, ngươi phát lớn tài, lại chỉ cùng một viên, rất là hẹp hòi. Bất quá không dạng này, ngươi cũng đến không được hôm nay. Khó trách thế gian đều nói, càng có tiền càng keo kiệt hơn, không keo kiệt khó có tiền. Nói xong, Lục Yêu Vương thân hình mở ra, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Hứa Dịch nguyên suy nghĩ xuất thần. Hứa Dịch thật quá ngoài ý muốn, hắn căn bản không nghĩ tới đường đường Lục Yêu Vương cũng có như này một mặt. Hùng Bắc Minh cười nói, thật không nghĩ tới Lục Yêu Vương cũng có mấy phần nhân vị. Tốt, Hứa huynh, xin từ biệt, chỉ mong ngày khác còn có thể gặp lại. Đến lúc đó, ta khẳng định vui lòng ôm một lần Hứa huynh lớn thô chân. Nói xong, Hùng Bắc Minh cười một tiếng dài, đầu nhập quang môn đi. Ngay vào lúc này, ba mắt người áo đỏ đi đến phủ cận, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, nguyên cho rằng ta có thể cứu được ngươi, lại không nghĩ rằng vẫn là bị ngươi cứu. Ngươi là ta gặp qua ghê gớm nhất tu sĩ. Nói cho ngươi một câu, ba mắt thần quân đã từng nói, đại đạo tỏa ra khắp thiên hạ vạn vật, nghiên cứu kỹ lý, lấy đến từng ly từng tí, tuy bên cạnh nghệ cũng gần đại đạo. Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi nghiên cứu hẳn là thuật số một đạo. Ba mắt thần quân từng nói qua, 3000 đại đạo, duy này có thể nhất từ cạn tới sâu, lấy đến tối tăm. Những cái còn lại mờ mịt khó cảm giác, không có thể bắt sờ. Nói trắng ra là ngươi đi là đầu kim quang đại đạo, đừng đi sai lịch. Hứa Dịch cười nói, thủ giáo ghi nhớ. Nếu là có thời gian, hắn thật muốn lôi kéo áo đỏ ba mắt người hảo hảo tâm sự hắn con mắt thứ ba vấn đề. Hắn rất hiếu kỳ. Ngay vào lúc này, Kim Thi cũng đi tới, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, ta thiếu ngươi hai cái ăn tình, có cơ hội trả ngươi, hiện tại không trả nổi. Nói xong tự động rời đi. Áo đỏ ba mắt người cười nói, toàn trường tiên duyên người, liền lão Tào có ý tứ nhất. Lão Tào đừng nóng vội, lại chờ chút. Nói liền bỏ Hứa Dịch, thẳng hướng Kim Thi đuổi theo. Theo hắn cùng nhau chui vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, toàn trường tiên duyên người cơ hồ toàn bộ rời đi, chỉ còn lại Hứa Dịch, A Lý, Thu Hòa, Hoang Tổ cùng Kinh Xuân một đám không may quân đoàn. Đại nhân, cần phải đi. Lão Kinh nói cái này quang môn nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa chén trà nhỏ. Nếu không quang môn đóng lại, liền phải đợi đến lần sau thí luyện lại mở ra. Chẳng biết được bao lâu đâu. Hoang Tổ cẩn thận khuyên can nói, nóng này là Kinh Xuân. Nhưng Kinh Xuân không có can đảm tử trực tiếp nói chuyện với Hứa Dịch, liền truyền âm Hoang Tổ đến nói cho Hứa Dịch. Tại kiến thức Hứa Dịch giết chóc một đám thợ săn điên cuồng thủ đoạn, cùng giết chóc bên trong thể hiện Hứa Dịch đối với chúng thợ săn cực lớn cừu hận, Kinh Xuân trong lòng quả thực phân loạn như tê dại. Hứa Dịch như thật động sát cơ, bọn hắn thật sự là liền nửa điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch sắp rời đi sân thí luyện, mới ra đất này, hắn chỗ có những kiến thức kia, đối với Hứa Dịch đem lại không có nửa điểm tác dụng. Một cách vô dụng khôi lỗi, làm sao không lo lắng cho mình vận mệnh đâu. Hứa Dịch nói, không vội. Lão Kinh, ngươi đến nói một chút, nơi đây truyền tống là đưa đi nơi nào? Là tách ra truyền tống, vẫn là tập thể truyền tống? Kinh Xuân dùng mình một cái, vội la lên, là tách ra truyền tống, có thăng tiên lệnh, trực tiếp lập tức truyền tống đến các đại sơn môn. Không có thăng tiên lệnh, trực tiếp truyền tống đến từng cái kinh doanh truyền tống trận thương hội. Lại từ nơi đó ra. Đương nhiên thành công hoàn thành thí luyện đều sẽ đạt được một bình linh dịch, cái này sẽ tại truyền tống sau thực hiện. Hứa Dịch nói, vậy muốn như thế nào mới có thể thực hiện cùng một chỗ truyền tống trừ huyết luyện khế? Kinh Xuân sắc mặt một khổ. Nói, trừ huyết luyện khế, ta còn thật không biết. Còn có cái gì những biện pháp khác có thể như vậy? Dâu thúc, nhanh chút làm huyết khế đi. Ngươi cho rằng ta không biết huyết luyện khế a? Không phải liền là chúng ta máu dung luyện cấm pháp, sinh tử gắn bó a? Có cái gì tốt do dự? Ngươi tổng sẽ không muốn ta truyền tống đến địa phương khác đi? Nhanh chút đi, nơi này thối chết, nhân gia cũng không nghĩ ở chỗ này. Thu Hoa ôm Hứa Dịch cái cổ giống như gấu túi giữa không trung treo, càng không ngừng thúc giục.